Chương 3370, Thân quân đăng cơ, 7. Lại một đường ma tiếng thú gào truyền đến. Lần này là băng lam sắc quang mang, bàng bạc hùng hậu khí tức vừa ra, kèm theo khế ước quang mang. Đầu này nhăm ma, ảnh ma còn có hồn ma ba người liền thấy một đầu màu lam lông mềm như nhung kỳ quái ma thú từ vân lam bên cạnh đi ra. Nó đặc biệt độc nhãn thú bộ dáng lúc này nhìn chằm chằm đầu kia ma quân chẳng thèm ngó tới nói, nên kết thúc. Ngay sau đó, liền tại ma quân lúc đầu thắng lợi trong tầm mắt đắc ý biểu lộ bên trong há to miệng, ngay sau đó giống như lô đen đồng dạng miệng, trực tiếp đem ma quân cho cắn ướt. Không ma quân thanh âm hoảng sợ cuối cùng truyền đến, mơ hồ chỉ còn lại có một điểm cuối cùng dư âm biến mất ở đại điện bên trong. Đầu này nhăm ma, ảnh ma, hồn ma còn không có từ chấn kinh bên trong kịp phản ứng, liền thấy đầu kia ma quân đã bị một đầu ma thú cho giết trong nháy mắt. Đồng thời, đầu này nữ tử đã ung dung đi tới ngay sau đó bình tĩnh nói, được không lúc này ảnh ma cùng hồn ma mới phản ứng lại sau đó sững sờ nói, còn có một cái. Còn có một cái, là giữ lại đâu vẫn là giết đâu nham ma lúc này biểu lộ trở nên vạn phần hoảng sợ, hắn trừng mắt to nhìn Vân Lam, ngay sau đó bối rối nói, tha tha mạng. Đã cho qua ngươi một cơ hội Vân Lam lạnh lùng thanh âm truyền đến, ngay sau đó chỉ là nhàn nhạt dứt lời. Ảnh ma cùng hồn ma hai người giơ tay chém xuống liền chặt đứt nham ma thủ cấp. Hai người cũng là quyết đoán, ai để cho bọn họ hiểu Vân Lam ý nghĩa liền lập tức thi hành. Màu lam thôn thiên thú ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo Vân Lam sau lưng, ánh mắt nó nhàn nhạt chuyển nhìn về phía ảnh ma cùng hồn ma, để cho hai đầu cao cấp ma cũng nhịn không được khẩn trương. Đại đại nhân, cho các ngươi một ngày thời gian, giải quyết còn thừa phản loạn phân tử, vị lập tân quân đăng vị. Vân Lam thản nhiên nói. Dù sao nhất thời trình biến, không phục khẳng định rất nhiều, ủng hộ trước kia ma quân nên liền càng nhiều. Mặc dù đầu não chủ yếu đã không thấy, nhưng là không có nghĩa là những cái này hỗn loạn chỉ là vấn đề nhỏ. Nghe được Vân Lam lời nói, ảnh ma cùng hồn ma hai người biểu lộ trở nên quỷ dị có thể mạo muội hỏi một chút, tân quân là ảnh ma một mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc. Ê, ngay tại các ngươi bên phải. Vân Lam nhìn về phía đầu kia thiên tu trạch hướng về phía ảnh ma cùng hồn ma hai người nói. Vân Lam nói cho hết lời, ảnh ma cùng hồn ma hai người chấn kinh trừng to mắt. Nam nhân kia về sau làm bọn họ mới ma quân được không hắn, có thế là một vị nhân loại bình thường. Hồn ma bước lên sợ hãi lớn mật nhìn về phía Vân Lam nói. Nghi vấn là bình thường, bởi vì thiên tu trạch đẳng cấp còn không có, ngay sau đó ma khí có mạnh hơn, cũng bất quá là một vị người bình thường tiến hóa mà đến. Cho nên muốn phải cường đại hơn, không đơn thuần là thiên phú và vấn đề thời gian. Người bình thường lại như thế nào ta trước kia, QNZ là một vị người bình thường. Huống chi, hắn hiện tại đã là ma tộc. Tiếp đó, ta sẽ dẫn các ngươi ma quân ra ngoài du lịch, ma giới tạm thời do các ngươi quản lý. Chờ các ngươi ma quân đầy đủ cầm giữ có nhất định tư cách về sau, hắn sẽ dùng thực lực mình đi chinh phục các ngươi. Vân Lam lời này là đối với ảnh ma cùng hồn ma nói, QNZ đồng dạng là đối với thiên tu trạch nói. Đầu kia thiên tu trạch tự nhiên biết rõ Vân Lam nói cho hắn biết ý nghĩa. Không sai, chỉ có dùng thực lực mình chinh phục đồ vật mới có thể chân chính thần phục với hắn. Mặc dù Vân Lam vì hắn cửa hàng đây hết thảy, nếu là chính hắn không có thực lực mà nói, cũng bất quá là uổng công. Tiếp đó, hắn nhất định sẽ thật tốt làm bản thân mạnh lên cái kia vậy chúng ta thì sao ảnh ma muốn nói lại thôi kỳ thật, hắn là muốn hỏi ma giới giải cấm sự tình. Chương 3371 Không đơn giản mới ma quân, 8. Nghe nói như thế, Vân Lam liền đột nhiên cười ngoắc ngoắc môi nói, chờ các ngươi mới ma quân trở về sau, như vậy dĩ nhiên chính là các ngươi giải cấm thời điểm. Nếu như, các ngươi ma quân chưa hề quay về, chuyện này, khả năng liền sẽ không bao giờ. Quá tà ác ảnh ma cùng hồn ma hai người kém chút thốt ra. Cho nên, kỳ thật bọn họ ma giới có thể hay không giải phóng tính quyết định, là ở tại thiên tu trạch. Vân Lam bản tính thực sự là từng bước tinh tế. Ma quân, ngài nhất định phải rất sớm trở về ai chính là, ma giới chúng ta sẽ giúp ngài quản lý tốt, ngài không cần lo lắng, cho nên về sớm một chút liền tốt, thực lực những hai người chúng ta cũng có thể phụ tá ngài. Ảnh ma cùng hồn ma hai người rõ ràng cơ linh, tiến tới thiên tu trạch bên cạnh, nhãn lực độc đáo tốt vô cùng. Mới ma quân mặc dù bây giờ còn không có thực lực, thế nhưng là, có đế phi quan hệ có lẽ còn cùng thần đế quan hệ cũng không tệ. Cái này liền đã cơ hồ cùng thực lực thần mã ngang hàng. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không biết, hiện tại tại thân là phổ thông ma tộc thiên tu trạch, trong tương lai một ngày nào đó, sẽ trở thành như thế nào thực lực cường hãn một đời ma thần. Khi đó, mới thật sự là bát phương kính ngưỡng, dùng thực lực chinh phục các phương, không còn cờ nở dựa vào bất luận kẻ nào. Đây hết thảy, có lẽ đều là bởi vì trong lòng niềm tin A Thiên tu trạch từ đầu tới đuôi đều không nói gì, đơn giản là, hiện tại cho đây đều là dựa vào Tiểu Lam được đến. Hắn biết rõ, bản thân mình còn không có bất kỳ cái gì thực lực, bất quá hắn nhất định sẽ cố gắng phản hồi những cái này đoạt được. Tân đế đăng cơ an bài quả nhiên rất cấp tốc, bởi vì ảnh ma cùng hồn ma hai người thức thời. Đặc biệt là lúc này toàn bộ ma giới, chỉ còn lại có hai cái này người cầm quyền cùng thực lực cao nhất người trấn áp. Những cái kia không nghe lời bên trong đem toàn bộ bị đánh vào nhà tù, quá mức phản nghịch liền chém giết không cần nói nhảm. Cho nên, trong lúc nhất thời, ảnh ma cùng hồn ma hai người lập tức khống chế tốt toàn bộ ma giới, một lòng hướng mới ma quân làm chuẩn. Chỉ vì ma giới tốt hơn tương lai, càng quang minh về sau ma giới là không có ban ngày cùng đêm tối, bởi vì nơi này thời thời khắc khắc cũng là huyết hồng sắc bầu trời. Cho nên không biết là buổi sáng vẫn là buổi chiều, tóm lại tại ảnh ma cùng hồn ma nhanh chóng xử lý xuống, thiên tu trạch liền tiến hành lễ lên ngôi. Cái này lễ lên ngôi mặc dù đơn giản, nhưng là cũng là tại chỗ có ma tộc nhìn soi mói hoàn thành. Một thân yêu đỏ thiên tu trạch, tóc dài khoác vùng, khuôn mặt yêu nghiệt vạn phần. Đây cũng là ma tộc tuấn mỹ nhất một đời ma quân, chỉ bất qua phía dưới một chút ma binh lại là vẫn như cũ trong lòng kinh thường. Dù sao, thiên tu trạch thực lực so với bọn họ còn không bằng, trước kia còn là cái nhân loại. Nếu như không phải ảnh ma cùng hồn ma đại nhân mệnh lệnh, bọn họ còn sẽ không phục từ dạng này một vị ma quân. Nhìn xem phía dưới tập hợp một đám ma tộc, thiên tu trạch lạnh lẽo bình tĩnh thanh âm chậm rãi vang lên nói, một năm về sau, ta lại trở về, nếu là không có năng lực dẫn đầu các ngươi trở về cựu trọng thiên, các ngươi có quyền lực, loại bỏ ta ma quân chi vị. Đương nhiên, chỉ bất quá tại cái này thời gian một năm, các ngươi có bất kỳ bất mãn nào cũng không cam tâm đều hy vọng các ngươi thu hồi đến, bằng không thì, hôm nay đầu tiên pháp lệnh, sẽ để cho các ngươi minh bạch. Ma quân có hay không cái quyền lợi này làm cái gì? Thiên tu trạch vốn là có thượng vị giả khí tức, cái kia không cần tận lực trưng dương, không giận tự uy khí chẳng, để cho ảnh ma cùng hồn ma cũng nhịn không được kinh ngạc. Ngay sau đó hai người đôi mắt tĩnh mịch, có lẽ, đế hậu quyết định là đúng. Vị này mới ma quân, có chút vượt qua bọn họ tưởng tượng a, cái này một thân ảm đạm khí tức, so với trước đó dùng đơn thuần thực lực chất đống ma quân uy áp, càng khiến người ta cảm thấy không đơn giản. Chương 3372, rời đi ma giới, 9. Thiên tu trạch dứt lời, quả nhiên phía dưới một chút ma binh rõ ràng khinh miệt biểu lộ liền thu vào. Thời gian một năm, tốt bọn họ chờ được. Bọn họ sẽ nhìn một chút, một năm về sau, vị này mới ma quân đại nhân, có thể hay không dùng thực lực của hắn, chinh phục bọn họ. Chúc mừng ma quân đại nhân đăng cơ tân quân. Ảnh ma cùng hồn ma dẫn đầu quỳ xuống đất. Lần này, chí ít đáy lòng là mang theo chút thực tình. Chúc mừng ma quân đại nhân đăng cơ tân quân. Phía dưới tất cả ma binh đều quỳ xuống đất chăm miệng một lời hô to. Thiên tu trạch đứng thẳng bên ngoài trên đài cao, đỏ tươi bầu trời chiếu đến hắn tuyệt sắc khuôn mặt, màu đỏ tươi đôi mắt phối hợp dạng này tình xảo ngũ quan lộ ra yêu trị vạn phần. Lúc này môi mỏng nhấp nhẹ, hẹp dài con mắt nhìn xem phía dưới quỳ xuống một mảnh ma binh, màu đỏ tươi bên trong một vòng thâm thúy xẹt qua. Bắt đầu từ hôm nay, hán đường, từ đó khác biệt một bên Vân Lam cũng là nhìn xem thiên tu trạch bộ dáng, nhìn xem tất cả ma binh quỷ bộ dáng, nhìn xem toàn bộ ma giới cải cách bộ dáng. Tiếp xuống tất cả, đều cần dựa vào thiên tu trạch mình, chỉ có chính hắn dùng thực lực mình, mới có thể quyết định cùng trưởng khống tiếp xuống tất cả cục diện. Đăng cơ chẳng qua là làm cho cả ma giới nhận biết mình ma quân thôi, thiên tu trạch thân phận xác định về sau, đăng cơ đại hội kết thúc. Vân Lam QNZ phải dẫn thiên tu trạch rời đi. Hắn không thể một mực lưu tại ma giới, chỉ bởi vì nơi này thế cục vẫn chưa ổn định, lấy thực lực của hắn hoàn toàn không cách nào khống chế. Cho nên, Vân Lam quyết định để cho thiên tu trạch cùng nàng ra ma giới trước lịch luyện một phen. Đương nhiên, đây hết thể đều không cần dựa vào thiên tu trạch bản thân, lịch luyện loại chuyện này, người khác đều không cách nào chân chính đúng tay. Dù sao, ma giới sự tình tiếp xuống cũng cần dựa vào chính hắn cố gắng, Vân Lam hỗ trợ cũng chỉ là hại hắn. Cho nên, tiếp đó, Vân Lam đem sẽ không nhúng tay quá nhiều thiên tu trạch sự tình. Không phải nàng nhẫn tâm, mà là nhất định phải ma quân đại nhân, nhất định sớm chút trở về A-đu-n-g-v-e-i-a-đu-n-g-v-e-i-a coi như thực lực không đủ Q-n-g không quan hệ. Ta và ảnh ma còn có hồn ma sẽ đứng tại ma quân bên này, ảnh ma hồn ma hai người nhưng lại 10 điểm nhiệt tình. Thiên Tu Trạch đến không có cùng bọn họ nói thêm cái gì, dù sao trong lòng bọn họ chân chính nghĩ như thế nào, bản thân còn là mình. Nếu như thực lực không đủ, liền làm một cái khôi lỗi ma quân, không có thực quyền. Đây không phải loại bi thương sao? Một bên Vân Lam cũng là hơi nheo mắt lại nhìn xem hai người nói, các ngươi hai cái, cẩn thủ an phận thủ thường bốn chữ, đường đến nơi đây, liền không cần tiện nữa. Nhìn xem Vân Lam cảnh cáo ánh mắt, ảnh ma cùng hồn ma hai người nhịn không được thân thể giật mình, ngay sau đó lập tức nói, hắc hắc, biết rõ, bất quá Vân Lam đại nhân biết rõ cái này ma giới làm sao ra ngoài ma giới bị phong ấn, chỉ có vào chứ không có ra, cho nên kỳ thật nghe được Vân Lam nói ra, ảnh ma cùng hồn ma hai người còn cảm thấy 10 điểm chấn kinh. Đừng suy nghĩ, phương pháp này chỉ thích ứng với ta. Những người khác coi như xong đi, cho nên các ngươi đừng nghĩ đánh cái gì cái khác chủ ý. Vân Lam thở ơ nhìn thoáng qua ảnh ma cùng hồn ma nói. Không dám không dám, ảnh ma cùng hồn ma hai người nghe xong, lập tức xoát lắc đầu. Ngay sau đó, Vân Lam liền cùng Thiên Tu Trạch cáo biệt nói, đi thôi, không tiễn. Lúc này, ảnh ma cùng hồn ma cũng là đem Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch đưa đến ma cửa đại điện. Kỳ thật bọn họ còn muốn đi xem một cái Vân Lam là như thế nào phá khai phong ấn rời đi. Thế nhưng là nghe được Vân Lam lời nói về sau liền lập tức bỏ đi cái chủ ý này thôi. Vân Lam cũng là nói loại kia phương pháp chỉ có nàng hữu dụng. Nếu như phong ấn dễ dàng như vậy phá mở, bọn họ còn có thể bị nhốt lâu như vậy sao? Chương 3373, xuyên thấu phong ấn, 10. Ma giới phong ấn chỗ. Vân Lam đi theo chiến quét hình biết được không gian thông đạo cửa dị thường chấn động tìm được cái này phong ấn. Phong ấn chỗ không có người sau Thiên Tu Trạch mới bắt đầu khôi phục hơi nói nhiều hình thức. Tiểu Lam biết rõ cái này phong ấn như thế nào mở ra không biết. Vân Lam trực tiếp lắc đầu. Cái kia vừa rồi, không phải là lừa gạt ảnh ma hồn ma a? Thiên Tu Trạch kịp phản ứng, kinh ngạc khiêu mi. Không sai. Kỳ thật ta cũng không xác định cái này phong ấn bản thân có biện pháp nào không, bởi vì chưa từng gặp qua cho nên muốn tới xem một chút lại nói. Đương nhiên, như vậy không xác định sự tình đương nhiên không thể cùng ảnh ma bọn họ nói để tránh dao động trong lòng bọn họ bản đế sau cường đại như thế bản sự không phải sao? Vân Lam khó được mở lên cười giỡn nói. Thiên Tu Trạch bất đắc dĩ, ngay sau đó ánh mắt ôn nhu nhìn xem Vân Lam nói, nếu là chúng ta đều ra không được. Chẳng phải là vẫn luôn muốn bị nhốt ở chỗ này sẽ không? Bất kể như thế nào, ta đều nhất định sẽ tìm được rời đi biện pháp. Vân Lam khẽ mỉm cười nói. Nhìn xem Vân Lam trong đôi mắt kiên định thần sắc, Thiên Tu Trạch đã thoải mái, ngay sau đó cũng là nhịn không được khẽ cười nói. Như vậy, đế hậu nương nương, bây giờ có thể tìm tơ y cửa ra sao? Vân Lam nghe xong Thiên Tu Trạch trêu chọc ngay sau đó liền nhàn nhạt phiết hắn một chút, sau đó liền đi tới phong ấn chỗ tới gần. Như vậy đại phong ấn là đặc biệt sáng tỏ màu trắng 5 màu linh lực hình thành linh lực phong tỏa vòng xoáy. Lúc này, Vân Lam mới phát hiện, Thiên Tu Trạch không hề động thân ảnh, sau đó nhịn không được ngưng lông mày nói, cái này phong ấn đối với ngươi có ảnh hưởng quả thật có chút không thoải mái. Thiên Tu Trạch biểu lộ bình tĩnh nói, phảng phất thực rất bình tĩnh. Bất quá chỉ có hắn tự mình biết, hắn đối với cái này linh lực màu trắng đến cỡ nào phản cảm thế nhưng là, đây là tu sĩ lực lượng. Vân Lam chính là tu sĩ A, hắn làm sao có thể biểu hiện phản cảm hoặc là thống khổ hắn và nàng, coi như thuộc tính bất đồng. Cũng không muốn cực đoan tương bác. Mà Vân Lam nhìn xem Thiên Tu Trạch bộ dáng, rõ ràng bờ môi hơi trắng bệnh, ngay sau đó lập tức nói, thối lui chút, ta trước nhìn một chút phong ấn tình huống sau đó liền lập tức quay người đến gần rồi đầu kia phong ấn. Quả nhiên, bên trong có tiên tu còn có Phật tu xen lẫn, cái này phong ấn rất xa xưa. Khi đó Phật tu còn không có diệt tuyệt. Một cái dạng này phong ấn, ma tộc làm sao có thể chạy trốn ra ngoài. Chỉ cần vừa tới gần, chính là 10 điểm bị thương. Cái này phong ấn không có không gian hạn chế, ta giống như cũng có thể dùng giống như ngân long phương pháp đào thoát. Vân Lam đột nhiên tự lẩm bẩm. Thế nhưng là, chiến lại biết Vân Lam là ở đối với nó nói. Thế là nhân tiện nói, là không sai, chủ nhân. Chỉ cần không có không gian hạn chế phong ấn, chủ nhân chỉ cần sử dụng ngài không gian dị năng đều có thể đào thoát. Cùng toàn địa thử đồng dạng dị năng, có thể xuyên thấu chỗ có kết giới. Chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là, kết giới này cùng phong ấn không có đối không gian gông xiềng pháp trận. Vân Lam kinh hỉ, đã như vậy mà nói, vậy liền lại cực kỳ đơn giản rất nhanh. Vân Lam liền một lần nữa về tới vừa rồi thiên tu trạch địa phương. Nhìn che mặt đã rõ ràng không thích đứng bộ dáng lập tức nói, ta dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi chờ đợi, ra ngoài ta lại thả ngươi đi ra. Để cho thiên tu trạch không thoải mái là pháp trận bên trong Phật tu lực lượng, mà bình thường linh lực lại chỉ là rất nhỏ phản cảm lại sẽ không ảnh hưởng đến thân thể. Cho nên, Phật tu quả nhiên là ma tộc to lớn nhất khắc tinh. Vân Lam nói mới tự nhiên là bản thân không gian, vung tay lên, Vân Lam liền đem thiên tu trạch đưa vào trong không gian. Ngay sau đó nhìn xem đầu kia phong ấn, trong tay kim sắc không gian năng lực vừa ra, cả người thả người nhảy lên từ bản thân trong nước xoáy thấu tiến vào. Chương 3374, Ngũ Trọng Thiên Kính, 11. A Tiêu từ mặt khác không gian hắc động rơi ra ngoài, Vân Lam liền đường đột lạnh đánh cái hắt xì làm nên đón bản thân tầm mắt là một mảng lớn tuyết trắng cùng vừa nhìn vô tận ngân sắc lúc, Vân Lam mộng bức. Chỉ bất quá mộng bức qua đi, nàng lập tức dùng hỏa hệ linh lực bao trùm bản thân dây biến chết lặng hai chân cùng toàn thân. Cái này mới rốt cục tốt một chút, bằng không thì chỉ sợ bản thân liền muốn trở thành cái thứ nhất bị sống sờ sờ chết quóng tu sĩ. Làm sao cái này nhiều tuyết chẳng lẽ, bản thân lại xông vào cái gì bí cảnh đột nhiên nghĩ đến cái gì Vân Lam đột nhiên móc ra một khối truyền âm thạch, nghe nói cùng tức khoảng cách càng gần, liền có thể liên hệ bên trên hắn. Cho nên Vân Lam muốn thử xem, kỳ thật tại ma giới thời điểm bản thân liền muốn thử nhưng là vẫn không có thời gian. Dùng linh lực rót vào trong tay mình tinh thạch, nói thật, Vân Lam thế mà có chút khẩn trương. Lam Nhi quen thuộc từ tính thanh âm truyền đến, để cho Vân Lam ngẩn người, ngay sau đó ngay từ đầu đông lạnh phát cái mũi đỏ kém chút chua chua. Tức Vân Lam nhìn trong tay mình truyền âm thạch, nhịn không được kích động nói. Lam Nhi, ngươi thế nào đầu kia lịch tiện tước khẩn trương thanh âm truyền đến, lúc này, cái kia đầu một thân trường bào màu đen, kiếm trong tay mới vừa lăng lệ đâm xuyên một cái hắc ám điện chó săn lồng ngực. Trung quanh thi thể đầy đất, lúc này là thần điện phụ cận, gần nhất hắc ám thần càng ngày càng lo âu, thế mà phái người đến thần điện nội bộ ám sát. Nhìn xem thi thể đầy đất, lịch điện tước hướng về phía một bên bạc chiến bào màu trắng tuấn mỹ phi phàm hàn nhàn thượng thần nói, còn lại, giao cho ngươi. Lịch điện tước lập tức nắm chặt vừa rồi từ bên hông giật xuống đá thủy tinh rời đi. Thân ảnh thon dài rõ ràng cảm xúc không có trước kia đạm như là, đại nhân hàn nhàn nhìn xem lịch điện tức rời đi thân ảnh, ngay sau đó lại trên mặt đất vừa rồi chết đi hắc ám thần trong tay lồng ngực nhìn lại không khỏi đôi mắt có chút tĩnh mịch. Trung thần hậu kỳ, một kiếm phong sát. Nam nhân này thực lực, hắn càng ngày càng nhìn không thấu hơn nữa, gần nhất thần đế thân ảnh, có lẽ lâu không gặp. Phảng phất, có nhiều thứ, đang từ từ mơ hồ. Thế nhưng là, khoảng cách hắc ám thần điện giết chóc cùng âm mưu đã càng rõ ràng xuất phát từ mặt nước. Tính đến mà đến cuối cùng đại chiến, phảng phất đang ở trước mắt đồng dạng. Toàn bộ diệt sát, không còn một ngống, tất cả thi thể, giống như trước đây, mang đến hắc ám thần điện. Hàn Nhan lạnh lùng phân phó ngay sau đó thẳng đến vị cuối cùng hắc ám thần điện người gục xuống liền quay người rời đi. Ngươi mới vừa rồi là đang làm gì Vân Lam tự nhiên cũng nghe thấy lịch điện tức câu nói kia. Còn lại giao cho ngươi còn có tiếng chém giết thanh âm. Hán, là tại chiến trường sao không sao cách hồi lâu, lịch điện tức ôn nhu kiên định thanh âm liền truyền đến, hán thân ảnh thon dài bước vào thần điện, lấy xuống trên khuôn mặt mặt nạ. Một tấm kinh động như gặp thiên nhân yêu nghiệt khuôn mặt lộ ra, trắng non thâm thúy ngũ quan, lúc này hẹp dài đôi mắt nhìn chăm chú lên trong tay tinh thạch, nghe được bên trong thanh âm nữ tử, khỏe miệng chậm rãi dương lên, khuôn mặt tràn đầy tưởng niệm cùng thâm tình. Bất quá cảm thụ truyền tống tinh thạch, đột nhiên lịch điện tức hơi kinh ngạc, Lam Nhi liền nhanh như vậy đến ngũ trọng thiên kính sao? Ngũ trọng thiên kính đầu này Vân Lam nghe được lịch điện tức thanh âm, ngay sau đó không thể tin nhìn mình chung quanh một mảnh trắng xóa. Nơi này, là ngũ trọng thiên kính không thể nào, làm sao ngươi biết nơi này là ngũ trọng thiên kính? Chẳng lẽ truyền âm thạch bên trên còn sẽ có biểu hiện? Vân Lam đột nhiên kịp phản ứng. Ân, không sai. Bởi vì trên truyền âm thạch đều sẽ căn cứ đối phương vị trí cách để biểu hiện linh lực hiện hiện mạnh yếu, trình độ này, chí ít cũng là ngũ trọng thiên kính. Lịch điện tức game thai thanh âm tại Vân Lam truyền tay thanh âm trong đá truyền đến. Chương 3375, Tuyết Chi Kính, 12. Nếu nói như thế mà nói, chẳng phải là ma giới tại tứ trọng thiên kính cùng ngũ trọng thiên kính khe hở bằng không thì, làm sao ra ma giới, là ngũ trọng thiên Vân Lam nhịn không được. ngay sau đó liền lập tức đem Thiên Tu Trạch từ trong không gian phong ra. Thiên Tu Trạch vừa ra tới cảm thấy băng lãnh hàn khí, lúc này hắn còn chưa kịp phản ứng, một đường ấm áp lực lượng bọc lại hắn, là Vân Lam tay hỏa hệ linh lực. Lúc này Vân Lam nhìn xem Thiên Tu Trạch lập tức nói, khá hơn chút nào không, bởi vì biết rõ hắn tại không gian đi ra nhất định sẽ rất lạnh, đối với tạm thời vẫn là người bình thường Thiên Tu Trạch mà nói, ma lực khống chế nên còn không quen luyện. Cho nên Vân Lam liền cẩn thận một chu tờ ẩn, đa tạ tiểu Lam. Thiên Tu Trạch yêu trị tinh xảo khuôn mặt nhìn xem Vân Lam cười nói. Mà lúc này, cựu trọng thiên lịch tiện tức lập tức hẹp dài đôi mắt có chút nheo lại. Hắn cũng là nghe được Vân Lam hỏi khá hơn chút nào không cùng tiểu Lam âm thanh nam nhân hơn nữa, còn thân mật như vậy xưng hô lịch tiện tức quanh thân lập tức tối áp trầm chìm. Cái này khó nghe thanh âm là ai làm sao quen thuộc như thế. Tiếp theo, hắn nghe được Vân Lam thanh âm từ trong truyền âm thạch truyền đến nói, Thiên Tu Trạch, ma giới là ở mấy trọng thiên tới chỉ có Thiên Tu Trạch biết rõ, bản thân vô ý xâm nhập ma giới địa phương, là thứ mấy trọng thiên kính. Quả nhiên, nghe được Vân Lam tra hỏi, Thiên Tu Trạch nhân tiện nói, tứ trọng thiên kính, ma giới là ở tứ trọng thiên kính biên giới một cái hẻm núi phía dưới. Thì ra là thế. Cho nên, cùng Vân Lam nghĩ một dạng, ma giới sở dĩ có thể thông hướng ngũ trọng thiên, tất nhiên hoặc là tại tứ trọng thiên, hoặc là tại tứ trọng thiên cùng ngũ trọng thiên chỗ va chạm. Thiên Tu Trạch lúc này trong truyền âm thạch, lịch điển tức từ tính thanh âm chậm rãi lại nghi hoặc truyền đến, bất quá ngữ điệu rõ ràng không phải đặc biệt vui sướng là. Mặc dù hiểu nam nhân này an toàn có thể cho Lam Nhi yên tâm toại, không cần một mực ấy náy là bởi vì chính mình mới để cho Thiên Tu Trạch xông vào tu tiên giới. Nếu là tìm tơ y nam nhân này chỗ tốt là sẽ không để cho Lam Nhi đối với hắn nhớ mãi không quên. Nhưng là, cũng đối với không có nghĩa là lịch điện tức ưa thích tên tình địch này đột nhiên xuất hiện, đồng thời còn đợi tại chính mình bên người nữ nhân. Số một nhân vật nguy hiểm nghe được lịch điện tức thanh âm, Thiên Tu Trạch yêu trị mắt phượng xẹt qua một đường u quang, ngay sau đó khôi phục trước kia khó được nhẹ ngâm nói, vậy hạ A đã lâu không gặp, trong khoảng thời gian này may mắn mà có tiểu Lam chiếu cố, chúng ta sớm chiều ở chung rất là vui sướng. Quả nhiên, cái này hai nam nhân gặp gỡ, cũng là tránh không được tương ái tương sát. Vân Lam biểu thị bất đắc dĩ, ngay sau đó chừng Thiên Tu Trạch một chút liền đem truyền âm thạch cầm xa một chút. Nam nhân này, thật đúng là lúc này, Vân Lam đã cảm thấy truyền âm thạch đầu kia lạnh lẽo sát khí. Vân Lam còn chưa kịp giải thích, ngay sau đó đầu kia truyền đến lịch điện tước thanh âm nói, Lam Nhi, ngươi ở đâu a thế nào. Vân Lam kinh ngạc còn chưa kịp phản ứng. Mà lúc này, bởi vì Vân Lam quay người, đầu kia Thiên Tu Trạch không có Vân Lam linh lực, sau đó lập tức bu lại nói, Tiểu Lam, người ta lạnh quá, ngươi tiếp qua đến một chút. Vân Lam quay đầu lại, quả nhiên thấy được Thiên Tu Trạch con hàng này đông lạnh miệng biến đen, chỉ là, miệng này nhưng như cũ tiện tiện. Bất quá tính cách này, giống như mới là nàng đã từng nhận biết cái kia yêu nghiệt ta trong khoảng thời gian này đa sầu đa cảm, thật đúng là không thích hợp hắn. Ai chúng ta đợi lát nữa đi tìm gia đình nhìn xem, ta không gian cũng không có chuẩn bị mùa đông quần áo. Cái này ngũ trọng thiên kính thế mà lại tuyết rơi, thật đúng là quái. Vân Lam vừa dùng linh lực cho Thiên Tu Trạch tấm áp, một bên nghi hoặc tự lẩm bẩm. Lại hoàn toàn không biết, Thiên Tu Trạch hẹp dài con ngươi xinh đẹp nhìn về phía Vân Lam tay truyền âm thạch, lộ ra ác liệt nụ cười. Âm lịch điện tức sắp tức nổ tung. Chương 3376, không dễ trọc tuyết chi kính, 13. Chỉ bất quá vừa rồi ầm cái kia tiếng bản thân dùng linh lực ngăn cách không để cho truyền âm thạch truyền đi. Cho nên Vân Lam là nghe không được làm sao tức giận như vậy đột nhiên, trong thần điện, một cái cơ hồ trong suốt thân ảnh chậm rãi đi ra, nam nhân dung nhan xinh đẹp đích tiên, một đầu tuyết sắc phát, hẹp dài con mắt là ngân sắc, tựa như băng đạm mạc, khí chất sâu thẳm như sương tuyết. Chỉ là, theo hắn đi tới về sau, một khuôn mặt cùng lịch điển tức giống như lúc, trừ bỏ màu tóc mắt sắc tính cách khí chất khác biệt bên ngoài, cái khác mọi thứ đều phảng phất phục chế đồng dạng. Không sai. Thân ảnh là An Thiện, lúc này, hắn thân hình đã phảng phất linh hồn trạng thái, khí tức suy yếu không. Đây cũng là vì sao Hàn Nhàn được phái tới thủ hộ thần điện lý do, mặc dù Hàn Nhàn cũng không biết đây hết thảy. Chỉ là, bây giờ là tối hậu con đầu, hai người dung hợp cùng lực lượng đều còn thiếu một bước cuối cùng, chỉ là bước cuối cùng này là mấu chốt nhất, không thể qua loa. An Thiện nói, còn cần chờ đợi một cơ hội, có thể. Chỉ là... Không phải hiện tại nhưng là, lịch điển tức hiện tại lực lượng đã lấy được nguyên bản một nửa lấy, xem như hắc cám thần, QNZ không nhất định sẽ là đối thủ. Bất quá vì càng thêm thắng lợi tỷ lệ, cùng duy nhất một lần thành công, cho nên Lịch Điện tức cẩn thận quyết định tất cả phương diện bố trí thích đáng mới tiến đánh Hắc Ám Thần Điện. Dù sao, quan hệ này không đơn thuần là Thần Điện thắng lợi, còn có hắn và Lam Nhi tương lai. Bất quá ngũ trọng thiên nơi nào sẽ có tuyết đột nhiên, Lịch Điện tức nhìn xem An Thiển nói. Nghe nói như thế, An Thiển có chút khiêu mi, tuyết sắc lông mày cùng phát đều nâng đỡ hắn yêu nghiệt trắng non khuôn mặt xuất trần đến cực điểm. Tuyết gần như lẩm bẩm thanh âm tại hắn môi mỏng phun ra, An Thiển đôi mắt chạy không suy nghĩ, ngay sau đó liền chậm rãi tiếp tục nói, tuyết chi kính, ngũ trọng thiên tuyết tộc, làm sao ngươi nghĩ đi. An Thiển nhìn xem Lịch Điện tức, không hiểu hắn làm sao sẽ nhấc lên nơi này. Lịch Điện tức đối với An Thiển ánh mắt, con ngươi sâu thẳm, không thể đi sao nơi đó, cũng không phải chô tô tờ ai biết. An Thiển kịp phản ứng sau đó chậm rãi quay người, chuẩn bị đi đến các đi đến nói, trừ phi, ngươi có. Không đi không được lý do, bằng không thì ta đề nghị ngươi vẫn là ít cùng tuyết tộc liên lụy. Lam Nhi tại đó. Lịch Điện tức chỉ là phun ra năm chữ. Quả nhiên, An Thiển bóng lưng dừng lại, ngay sau đó cách trong chốc lát mới thanh âm vang lên nói, vậy ngươi đi đi chỉ bất quá nhớ kỹ, người nơi đây không dễ chọc. Không dễ chọc chỉ là cái gì? Lịch Điện tức có chút ngưng lông mày, nếu như nói nơi đó nguy hiểm, hắn phải cùng Lam Nhi nói chú ý những thứ gì hơn nữa. Hiện tại QNZ lo lắng nàng gặp được cái gì liền An Thiển đều nói khó chọc, là thật rất khó trêu chọc, nhưng mà, ai biết đầu kia An Thiển lại là thanh âm xoay một cái nói, kỳ thật QNZ không có gì, là tuyết tộc đối với người ngoài chán ghét đến cực điểm, bọn họ giới tất cả kẻ ngoại lai đều sẽ bị coi là người xâm nhập đối đãi. Tuyết tộc thực lực cường đại, đồng thời thủ đoạn QNZ đủ loại kiểu dáng tàn nhẫn khó đối phó. Nhưng cái gì? Lịch Điện tức đã đôi mắt nhắm lại, chỉ sợ An Thiển nếu không nói, bản thân chuẩn bị lập tức đã chạy tới. Nhưng nếu như ngươi là có thần đế thân phận đi, không có vấn đề gì. Đặc biệt là, còn có thể giúp ta đem Hắc Ám Thần Điện lực chú ý dẫn đi. Chỉ bất quá, duy nhất là, ngươi không có khả năng rời đi quá lâu. Dù nói thế nào, hai người chúng ta lực lượng tại hoàn toàn dung hợp trước đó, vẫn không thể tách rời. Chương 3376, thuộc về mình thuộc sở hữu địa, mưa y bô nở. Ân. Lịch Điện tức đã đại khái hiểu An Thiển ý nghĩa. Đem đi tuyết kính vị trí nói cho ta biết có thể. Lịch Điện tức thản nhiên nói. Ngươi dùng thần đế thân phận tiến đến, tế tự bên kia sẽ an bài ngươi hành trình. An Thiển sau khi nói xong liền biến mất tại chỗ. Tuyết chi kính tức tức quái, tại sao không có thanh âm Vân Lam cầm tay truyền âm thạch, ngay sau đó nghi ngờ nói. Hẳn là có chuyện bận đi rồi. Á Thiên Tu Trạch ở một bên tâm tình thật tốt. Khó được. Chọc tức một chút nam nhân kia, cũng là vô cùng tốt. Vậy quên đi chờ hắn làm xong trước. Vân Lam nói xong, liền đem truyền âm thạch thu vào. Đương nhiên, nàng làm sao biết, Lịch Điện tức đúng là đi làm việc, chỉ bất quá lại là vội vàng đến tìm nàng. Lúc này, Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch hai người chung quanh đã bị linh lực bình chướng bao vây lại, Hàn Phong cùng Băng Sương đã thổi không đến bọn họ, mà hàn khí đối với bọn họ không có ảnh hưởng. Nhìn tới, muốn tìm được người ta, đến phí lấy công phu. A Thiên Tu Trạch nhịn không được khiêu mi. Lúc này, bọn họ bị hỏa nguyên tố bao khỏa linh lực bình chướng giống như biết di động bậc khí, mà xuyên thấu qua bậc khí, vẫn là tuyết hoàn toàn mờ mịt nhìn không thấy cuối cùng. Cũng không biết dạng này muốn đi tới khi nào đi. Ngân Lang đột nhiên, Vân Lam triệu kêu một tiếng. Ngay sau đó Thiên Tu Trạch thấy được Vân Lam bên người nhiều hơn một đầu đeo cánh to lớn màu trắng bạc Ngân Lang. Hắn không khỏi tâm chấn kinh. Đến cùng, Vân Lam có vài đầu ma thú thao thiết, màu lam độc nhãn thú, cái này Ngân Lang một đầu thoạt nhìn không thể tưởng tượng, đồng thời toàn bộ đều thực lực không đơn giản. Chủ nhân Ngân Lang vừa ra tới, hưng phấn không thôi nhìn xem Vân Lam. Chỉ bất quá khi nhìn đến Thiên Tu Trạch thời điểm rõ ràng kinh ngạc, nam nhân này là ai? Chủ nhân đổi phối ngâu ầm một giây sau, Ngân Lang đầu bị Vân Lam một đấm nện xuống. Á Ngân Lang đau hô. Thu hồi ngươi cái kia hèn mọn ý nghĩ. Vị này là ta lão bằng hữu, Thiên Tu Trạch, bây giờ là ma giới ma quân. Vân Lam giới thiệu nói. Khó trách, ta nói làm sao một thân đậm đà như vậy ma khí đâu. Ngân Lang nhịn không được kinh ngạc nói. Kỳ thật đối với ma thú mà nói, nhân loại cùng ma tộc bọn chúng sẽ không phân rất rõ ràng. Dù sao đều không phải là bọn chúng tộc loại, cho nên liền bình thường thị giác, sẽ không cảm thấy rất quái lạ. Bảo ngươi đi ra ngoài là để cho ngươi xem một chút. Nơi này xem ra hẳn là tuyết vực loại hình địa phương. ngươi trong huyết mạch cũng có tuyết lang hậu nghệ huyết thống, cho nên hẳn là đối với loại hoàn cảnh này sẽ quen thuộc thân cận rất nhiều. A Vân Lam nhìn xem Ngân Lang nói. Không sai, lúc này Ngân Lang không cần linh lực bình chướng, nó cũng ở đây dạng địa phương tự do tự tại, không thể không biết rét lạnh. Phải nói, nơi này quả thực là nó mâu thể cùng bản tộc thân thiết như vậy lại tràn đầy trở về cảm giác. Rất đa tạ chủ nhân, để cho Ngân Lang lại ngươi đi. Ngân Lang vui vẻ nói. Nhìn xem nó bộ dáng, Vân Lam lại là lắc đầu, không cần, ngươi đi chơi đi chỉ bất quá nhớ kỹ không nên quá cao điệu, còn có là không thể rời đi quá xa. Nếu như có thể, thuận tiện giúp ta nhìn một chút nơi này, nơi nào có gần nhất ở lại loại người. Lúc đầu đúng là nghĩ Ngân Lang chở nàng đi tìm một chút nơi nào có người ở địa phương, nhưng là nhìn lấy nó cái kia không kịp chờ đợi mới, ngay sau đó liền muốn để nó đi thư giãn một tí cũng tốt. Kỳ thật mỗi một đầu ma thú đều có bản thân thuộc sở hữu địa, tất cả yên ổn về sau, nàng liền sẽ giải trừ khế ước, thả chúng nó tự do. Chương 3377, Tuyết vực thôn trang, 15. Nghe được Vân Lam bỏ mặc, có thể cho nó ra ngoài dã. Bất quá lập tức, Ngân Lang liền hưng phấn liền xông ra ngoài, ngay sau đó lại vui vẻ quay đầu nhìn xem Vân Lam nói, hảo à, thật là vui, tạ ơn chủ nhân. Đi theo dạng này chủ nhân, thực sự là bọn chúng ma thú phúc phận. Chủ nhân phần lớn thời gian đều là vì bọn chúng suy nghĩ, thân làm khế ước thú, bọn chúng phần lớn thời gian đều là đang trong không gian tu luyện qua lấy thuộc về mình ma thú sinh hoạt. Mà chủ nhân nếu như không phải đến bị bất đắc dĩ, đều sẽ không quấy rầy bọn chúng. Cái khác thú thú sớm nghĩ cố gắng tu luyện, cường đại đến có thể giúp chủ nhân chiến đấu trình độ. Đây là bọn chúng to lớn nhất tiến lên động lực, đồng thời đi ra bên ngoài bồi chủ nhân chiến đấu, đều có thể để chúng nó tại trong không gian đắc ý khoe khoang một phen. Cho nên, tranh thủ tình cảm cũng là rất kịch liệt đâu. Ngân Lang hưng phấn chạy ra ngoài, ngay sau đó không chờ một lúc lại chạy trở về, tốc độ nó giống như hư ảnh, cho nên rất sắp hoàn thành Vân Lam cho nó nhiệm vụ. Chủ nhân, bên trái nơi đó dốc cao dưới có một cái thôn xóm, ta một đường đều giữ lại khí tức, chủ nhân có thể đi nhìn xem, căn cứ ta khí tức sẽ không ở tuyết địa lạc đường. Ngân Lang nói. Nghe nói như thế, Vân Lam mỉm cười, tốt rồi, ngươi đi chơi dã nhớ về. Bất quá, không nên đến có người địa phương đi chơi, để tránh gặp rắc rối. Ân, biết rõ, chủ nhân. Bất quá lập tức, Ngân Lang liền bá biến mất không gặp. Ma thú trời sinh là tự do, cái này tuyết vực rất lớn, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Dù sao ma thú là có thần thức cùng linh trí, Vân Lam lại đã phân phó Ngân Lang, lại thêm Ngân Lang thực lực tại. Cho nên Vân Lam căn bản không lo lắng. Quả nhiên, cùng Thiên Tu Trạch đi thôi một đoạn không cự ly ngắn, theo Ngân Lang khí tức, Vân Lam phát hiện đáy dốc thôn trang. Nơi đó bị tuyết sắc bao phủ, phong ốc cũng là một mảnh trắng xóa. Sau đó lại dốc cao phía dưới, cũng khó trách Vân Lam mới vừa rồi không có phát hiện được. Bất quá nói như vậy tại tuyết địa, phong ốc không phải bình thường hướng chỗ cao xây sao, như thế nào lại xây ở đáy sườn núi dạng này, nếu như tuyết lở mà nói. Chẳng phải là nguy hiểm, nhưng là, khi nhìn đến thôn trang bên ngoài pháp trận lúc, Vân Lam mới rõ ràng. Tốt ra nơi này không phải hiện đại, mà là giống như ma pháp tu chân giới. Phòng ốc xây dựng ở nước đều không quái, huống chi là tuyết rơi. Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch hai người nhìn xem thôn trang, theo ngay sau đó liền hướng lấy một bên đường nhỏ đi xuống. Nơi đó mơ hồ bị dấu chân bước qua dấu vết, nhất định là thường xuyên có người xuất nhập. Nơi này thật đúng là rất quỷ dị, chẳng lẽ toàn bộ ngũ trọng thiên đều là như thế này, một mảnh trắng xóa sao? Thiên Tu Trạch nhịn không được ngưng lông mày. Đi hỏi một chút người bên trong nhà có lẽ có thể được đáp án. Vân Lam nói. Thế là, Vân Lam, Thiên Tu Trạch liền chậm rãi đi tới phía dưới thôn trang cửa thôn vị trí. Cũng không biết là không phải Thiên Tu Trạch hồng y gì quá mức dễ thấy duyên cớ, hai người vừa tới gần cửa thôn bị người phát hiện. Nói thế nào là bị phát hiện, bởi vì bá bá bá mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở cửa thôn, bọn họ biểu lộ nghiêm túc, xem ra lại cách ăn mặc giống thôn dân, bọn họ thân không phải ăn mặc lồng chồn là thật dày áo đông, lộ ra thân ảnh cồng kềnh, tuy nhiên lại địa vực phong cực nặng. Lúc này đối diện người tổng cộng 5 vị, trừ bỏ một vị lao giả bên ngoài, cái khác thì là 3 vị 5 nam nhân, còn có một vị phụ nữ. Bọn họ nhìn xem Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch hai người, đồng thời chặn lại bọn họ đi nhập, hắn cái kia một vị lão giả ngay sau đó liền con mắt khóa chặt Vân Lam nghiêm nghị nói, người nào tự tiện xông vào ta tuyết thôn. Vân Lam có chút ngưng lông mày, những người này thái độ còn có biểu lộ thực sự quái. Chương 3378, ma tộc thân phận, 16. Mặc dù bọn họ là người xa lạ, thế nhưng là, không đến mức như thế bài xích cái kia cảnh giác cùng bài xích ánh mắt, chẳng lẽ nơi này thường xuyên gặp ngoại nhân tập kích nhưng mà, Vân Lam vừa mới chuẩn bị lúc mở miệng a là ma tộc. Ai biết, đầu kia một vị nam nhân khuôn mặt khi nhìn đến thiên tu trạch thời điểm đột nhiên biểu lộ chấn kinh sau đó cao giọng nói. Lúc này, mấy vị này thôn dân khu NG là đồng dạng biểu lộ biến, bọn họ nhìn xem thiên tu trạch, phảng phất nhìn thấy cái gì cực độ sợ hãi chán ghét đồ vật đồng dạng. Lúc này Vân Lam mới phản ứng được, bản thân đối với thiên tu trạch thân phận không ngại, thế nhưng là người khác một khi phát hiện thân phận của hắn là ma tộc, nhất định sẽ không dễ dàng như vậy tiếp nhận rồi. Chờ đã, các vị nghe ta giải thích, vị này là bằng hữu ta, cũng không phải là người xấu. Chúng ta Vân Lam lời còn chưa nói hết trực tiếp bị đánh gãy. Ngươi thế mà cùng ma tộc lăn lộn cùng một chỗ, nhất định QNZ không phải là cái gì người tốt. Tuyết lão, chúng ta nhanh đem bọn họ bắt lại, để tránh làm bị thương thôn danh. Là, hai cái này dơ bẩn, nhất định phải mau chóng diệt, bằng không thì mời tuyết nữ điện các tuyết nữ thay chúng ta tới xử lý. Bất quá lập tức, năm người liền bao vây Vân Lam còn có thiên tu trạch hai người. Nghe được bọn họ lời nói, cùng bọn họ bài xích chán ghét biểu lộ đều mà nói, đầu này Vân Lam cũng là biểu lộ lập tức lạnh xuống. Dơ bẩn A không phân xanh đỏ đen trắng vũ nhục người khác các ngươi, lại cao thượng đến mức nào đâu Vân Lam cười lạnh. Xác thực, ma tộc để cho tất cả tu sĩ bản năng chán ghét, thế nhưng là, cũng không có nghĩa là tất cả ma tộc cũng là huyết tinh giết chóc. Hơn nữa, những người này mới mở miệng hoàn toàn khác không có người phản bác cơ hội, mong muốn đơn phương tự cho là đúng. Hừ. Thân là ma tộc còn có cùng ma tộc pha trộn người, cùng rác rưởi một dạng người, QNZ có tư cách được người khác tôn kính sao? Đầu kia phụ nữ nhịn không được mỉa mai nhìn xem Vân Lam. Không sai, ma tộc sớm diệt tuyệt nên biến mất ở cái thế giới này, các ngươi loại cặn bã này, cũng không nên tồn tại. Đầu kia nam nhân đồng dạng khinh miệt nhìn xem Vân Lam cùng thiên tu trạch. Bọn họ một người một câu, thiên tu trạch khát máu đôi mắt trở nên bạo ngược 10 điểm. Xác thực, ma tộc là giết chóc. Đơn giản là, danh giới cuối cùng rõ ràng. À, ngươi chúng ta đối với ma tộc định nghĩa là cái gì giống các ngươi nhìn như vậy gặp vô tội không hỏi nguyên do cố chấp gạt bỏ ma tộc còn không bằng ác ma a thiên tu trạch lạnh lạnh thanh âm vang lên. Hắn đương nhiên không lại bởi vì những người này cờ ân nở mà sinh ra tự ti hoặc là đối với thân phận của mình bài xích tâm lý. Dù sao, một đám vô tri lại làm người buồn nôn mà nói. Lại như thế nào có thể thực định nghĩa bản thân để ý người ủng hộ, mới là trọng yếu nhất. Những người này lời nói, căn bản đối với hắn chi phối không được bất luận cái gì. Chỉ cảm thấy, buồn cười lại thật đáng buồn. Mọi người thấy cái kia đỏ như máu ánh mắt cũng nhịn không được trong lòng run rẩy, nhưng là phát hiện thiên tu trạch mặc dù ma khí nặng, thế nhưng là thực lực nhưng căn bản không phát hiện ra được nửa phần. Giống như, là một cái không có thực lực người đồng dạng. Cho nên, bất quá lập tức, bọn họ liền lại khôi phục lá gan hử, bớt nói nhiều lời, dù sao các ngươi hôm nay, là chúng ta nhất định phải trừ bỏ khảng mờ y thư bờ nở thi u, để tránh ô nhiễm chúng ta toàn bộ tuyết tộc. Lao giả lòng đầy căm phẫn nói. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, năm đạo lam sắc quang mang liền hướng lấy Vân Lam cùng thiên tu trạch mà đến những người này, đã gàn bướng hồ đồ ra nở dê không thông lý, chỉ có dùng chiến đấu để cho bọn họ khuất phục. Vân Lam cùng thiên tu trạch vốn là bị bao khỏa tại hỏa hệ trong bình chướng, lúc này nam đạo màu làm công kích công đi qua, Vân Lam khẽ ngẩng đầu, hỏa hệ bình chướng dễ như trở bàn tay chặn lại những công kích này. Chương 3379, Thiên Sơn Tuyết Tan Giã, 17. Phượng Hoàng Niết Bàn Chi Hỏa tưởng rằng giả lão giả và trung niên nam nhân năm người chấn kinh nhìn xem một màn này, nữ tử này thực lực thế mà so với bọn họ trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Một cái tay liên chặn lại bọn họ 5 người tiến công. Làm sao có thể đương nhiên, bọn họ cũng không biết Vân Lam tầng kia hỏa nguyên tố bên trong hỏa là cái gì thân làm tuyết tộc, tất cả mọi người là băng hệ nguyên tố, nếu như phổ thông hỏa có thể sẽ ăn thiệt thòi. Nhưng là, Vân Lam hỏa lại là niết bàn chi hỏa, cho nên liền xem như tan rã bước hơi những cái này thủy hệ đều khó có khả năng bị nước cho tới tắt tồn tại. Xoát Vân Lam lần nữa rót vào năng lượng, quanh năm người liền bị Vân Lam khí lưu trấn khai. Mà Niết Bàn chi hỏa cực nóng khí tức cũng là phun ra ngoài, ngay sau đó tất cả tuyết thủy đều bị lập tức tan rã, phảng phất loại bỏ đồng dạng, tuyết thủy giống như liền như là mặt sông đầu nhập một cục đá, sau đó nổ tung gợn sóng nước. Gợn sóng nước khuếch tán, tất cả tuyết trắng cũng không có, toàn bộ đáy dốc thôn trang phảng phất gột rửa rơi màu trắng, đại địa đều lộ ra màu nâu thổ địa đến. Cái này lão giả không thể tin chừng to mắt, ngay sau đó liền quay đầu nhìn về phía đầu này Vân Lam sợ hãi nói, nhanh mau gọi các tuyết nữ đem bọn họ bắt lấy. Lúc này, toàn bộ thôn trang người đều bị xảy ra bất ngờ cực nóng cho kinh động đến, ai biết mở cửa phòng xem xét, vạn năm chưa từng tan rã tuyết thế mà toàn bộ không có. Mặt đất khô ráo phảng phất kỳ tích, nhưng khi tất cả thôn dân nhìn thấy trên sườn núi cao còn có bốn phía chỗ cao vẫn như cũ có tuyết thời điểm mới thở dài một hơi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tuyết đều hòa tan, không phải là có cái gì tai nạn phát sinh a? Nghe nói cửa thôn có ma tộc người xuất hiện, tuyết lao để cho mọi người tập hợp. Đột nhiên, có người chạy tới nói. Lúc này, toàn bộ tuyết thôn đều chấn kinh sôi trào lên mà mặt khác đầu kia Vân Lam đã lạnh lùng quét mắt cái kia tê liệt trên mặt đất 5 người một chút ngay sau đó liền cách thiên tu trạch thuấn di biến mất ngay tại chỗ. Thật là không có nghĩ vậy tuyết tộc chạm thứ nhất cứ như vậy không thoải mái. Nơi này người không đơn giản cùng bình thường tu sĩ một dạng ghét ma tộc, còn đặc biệt bài ngoại. Thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Thiên tu trạch thanh âm trầm thấp truyền đến. Không, người ở đây không vẹn vẹn chỉ là nhằm vào ma tộc mà thôi nên chỉ cần là người ngoại tộc bọn họ cũng sẽ không thích. Vân Lam thản nhiên nói. Bất quá, đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng nhưng là, ta lại là tò mò, tuyết nữ điện, là địa phương nào Vân Lam nhìn xem thiên tu trạch. Đột nhiên nghi ngờ nói, vừa rồi nghe cái kia láo giả, động một chút lại nâng lên tuyết nữ hai chữ. Phảng phất, ở nơi này tuyết vực, cái này tuyết nữ đại biểu cho trí cao vô thượng tồn tại. Một bên thiên tu trạch cũng là có chút ngưng lông mày lập tức nói, bất kể là như thế nào địa phương, nên cũng sẽ không lấy thích là được. Ha ha, nhìn tới, ngươi là đối với cái này tuyết tộc có bóng ma tâm lý. Vân Lam buồn cười. Lúc này, Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch hai người đã rời đi vừa rồi thôn trang, dựa theo lai lịch một đường hướng mặt khác phương hướng đi Ngân Lang đột nhiên, Vân Lam triệu hoán bắt đầu Ngân Lang nói. Ai biết, thế mà đã xảy ra ngoài ý muốn. Ngân Lang Vân Lam đột nhiên ngưng lông mày lần nữa nói. Thế nhưng là, qua hồi lâu mới lấy được Ngân Lang trả lời, chủ nhân ngươi ở đâu làm sao vừa rồi khí tức đột nhiên biến mất, hiện tại lại như vậy lộn xộn Vân Lam nhịn không được lo lắng. Ta không sao. Chỉ là bị mấy cái tiểu nhân vật dây dưa kéo lại thôi. Lập tức liền trở về Ngân Lang thanh âm biến mất ở Vân Lam thần thức, ngay sau đó chỉ có cái kia giao tiếp cảm ứng tồn tại bên ngoài, cái khác yên tĩnh im ắng. Chương 3380, Ngân Lang đại khai sát giới, 18. Tuyết tộc, là một cái nguy hiểm địa phương. Từ An Thiển nơi đó hắn cũng đã nói đây cũng không phải là một cái lấy thích chi địa. Lúc này Ngân Lang đầu này, đối mặt chung quanh bao vây quanh mình không ít tuổi trẻ nam tử, đôi mắt hung ác lại khinh miệt nói, chỉ các ngươi cũng dám tơ tưởng ra lúc này Ngân Lang tại trên mặt tuyết, đã bị một đám quần áo thống một bạch bảo nam nhân bao vây lại. Trên mặt đất là đứt gãy mảnh vụn hình lưới vật thể, xem bộ dáng là cái pháp khí. Không sai, vừa rồi Vân Lam nói đột nhiên liền không cảm ứng được Ngân Lang hơi thở, cũng là bởi vì Ngân Lang bị cái dạng lưới này pháp khí cho bao phủ. Bất quá chỉ bất quá thần khí mà thôi, nếu là lúc trước Ngân Lang tự nhiên sợ hãi. Thế nhưng là bây giờ, ha ha, dễ như trở bàn tay vỡ ra cái kia thứ đổ nát đơn giản vô cùng. Cho nên, bất quá lập tức, Ngân Lang liền hủy diệt cái này bao lấy bản thân thần khí để cho chung quanh cái kia chút chuẩn bị vụng trộm bắt người khác chấn kinh chúng ta. Đặc biệt là nghe được Ngân Lang mở miệng nói tiếng người, còn có cái kia khí thế mênh mông lúc. Dẫn đầu nam nhân mới nhịn không được có chút hoảng sợ nói. Thần thú không, nếu như đơn thuần thần thú lời còn không dễ dàng như vậy tránh thoát bọn họ bắt thú lưới, cho nên đối phương đẳng cấp, là thần thú đỉnh phong sao ngay từ đầu thời điểm, bọn họ là trông thấy Ngân Lang trên người cánh cảm thấy kỳ lạ. Bắt ma thú cho tuyết nữ điện lâu như vậy đến nay QNZ chưa từng nhìn thấy đặc biệt như vậy ma thú. Ngân Lang QNZ bắt qua không ít, thế nhưng là mang cánh, đây cũng quá ly kỳ cho nên, những người này liền muốn có thể hay không gây công. Ngay sau đó dùng bọn họ thường xuyên bắt ma thú bắt thú thần khí tới bắt ở Ngân Lang. Dù sao, loại phương pháp này còn chưa từng có thất sách qua. Thế nhưng là, không nghĩ tới cái này Ngân Lang thực lực vượt quá bọn họ dự kiến. Chúng ta vây lại nó, thần thú cu nở dê không phải là không có bắt lấy qua. Mọi người ổn định dẫn đầu trung niên nam nhân kinh khủng qua đi lập tức bình tĩnh lại, quả nhiên không hổ là cái kinh nghiệm phong phú. Nghe nói như thế, tất cả mọi người kiên kỵ lại cẩn thận từng ly từng tí hướng về ngân lang vây công tới gần. Thích một bầy kiến hôi, có biết hay không bản lang ra thế nhưng là có chủ, chỉ các ngươi dạng này yếu gà, không đủ ra một tinh bọn. Ngân lang chẳng thèm ngó tới, đương nhiên, nó có thể trực tiếp diệt sát đám người này. Nhưng là nghĩ đến lúc rời đi chủ nhân nói qua không cho phép nó gây tai họa, cho nên nó nguyện ý nhẫn lại tính tình cho đám này ngu xuẩn nhân loại một cơ hội. Nếu như bọn họ bây giờ rời đi mà nói, nó liền miễn cưỡng buông tha bọn họ. Phải biết, ma thú cũng không phải dễ chê ợ, thiên sinh bạo ngược, huống chi là siêu thần thú không có tính nết ma thú cùng nhuyễn đảng khác nhau ở chỗ nào nhìn xem nó bộ dáng, chung quanh vây công nam nhân không khỏi ngẩn người. Đầu này ngân làng đã có chu làm sao có thể cường đại như thế ma thú đã bị khế ước như vậy, nó chủ nhân nên như thế nào cường đại không khỏi, đám người này đưa mắt nhìn nhau. Muốn hay không lui nhưng là lúc này dẫn đầu nam nhân nhìn một ngân lang ngay sau đó không cam lòng nói, có chủ lại như thế nào nó chủ nhân mặc kệ tốt thả nó đi ra, bị chúng ta bắt lấy chính là chúng ta. Mọi người lên, bắt được lần này tuyết nữ điện nhất định sẽ hảo hảo khen thưởng chúng ta. Dạng này một đầu ngân lang, các tuyết nhở ật định sẽ vui vẻ. Nghe nói như thế, đặc biệt là tuyết nữ hai chữ lúc, chung quanh nam nhân lập tức ánh mắt lại thay đổi. Không sai. Vì tuyết nữ lên bắt lấy nó. Đám người này nhìn thấy ngân lang, trong đôi mắt toàn bộ đều là tham lam cùng xấu xí. Quả nhiên người xấu muốn làm chuyện xấu, đều sẽ có một đống nói nhảm lý do. Ngân lang chẳng thèm ngó tới nói, màu đỏ tươi đôi mắt khát máu quang mang sẽ qua. Chương 3381, Tuyết lang thanh âm, 19. Hống chủ nhân, ngân lang lần này đã rất nghe lời màu trắng bạc bạch lang tại tuyết sắc cùng huyết sắc sen lẫn bên trong rời đi. Tất cả cũng bất quá trong nháy mắt. Khả năng những cái kia tử vong người, cũng không nghĩ tới mình là như thế nào chết đi ngân lang rời đi địa phương. Vừa rồi vây công nó tất cả mọi người đã thất khiếu chảy máu mà chết. Siêu thần thú lực lượng, phổ thông tu sĩ làm sao có thể tiếp nhận ngươi vừa rồi chạy đi đến nơi nào. Vân Lam sốt ruột hướng ngân lang phương hướng tới gần. Ngay sau đó liền thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt ngân lang nhịn không được nói. Vân Lam ánh mắt nhìn một chút ngân lang. Ngay sau đó kiểm tra toàn thân nó, mặc dù biết nó sẽ không thụ thương nhưng tương tự nhịn không được lo lắng. Chỉ bất quá, là mắt nhìn đến ngân lang trên đùi một túm bộ lông màu đỏ ngầm lúc, đôi mắt thâm thúy. Cái này dĩ nhiên không phải ngân lang huyết, mà là người khác. Chủ nhân, không có việc gì đây không phải trở về rồi sao ngân lang vui vẻ đi lòng vòng vòng. Vừa rồi tiếng kêu là chuyện gì xảy ra Vân Lam nhịn không được nói. Vừa rồi ngân lang tiếng giống cơ hồ toàn bộ tuyết vực đều nghe, cái này nha, nói xong không gây chuyện. Chỉ sợ, chuyện gì đều làm rồi a có lẽ là sợ hãi Vân Lam giáo hấn, ngân lang lập tức trột dạ túi thấp đầu xuống. Nhìn xem nó bộ dáng, Vân Lam cũng sẽ không giáo hơn nó. Kỳ thật đối với ngân lang, Vân Lam còn là tín nhiệm, nó hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ giết người. Chúng ta nhanh lên rời đi mới là, cây bên này chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có người tới. Thiên Tu Trạch đột nhiên ngưng lông mày nói. Nghe nói như thế, Vân Lam cũng là chậm rãi gật đầu nói, tốt thế là, Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch cùng Ngân Lang liền lập tức biến mất ngay tại chỗ. Vừa rồi đinh thai nhức góc sói gào tiếng tại tuyết vực vang lên, nghe được người cũng nhịn không được che bản thân lỗ thai. Nơi xa phương vị khác nhau cường giả cũng nhịn không được kinh ngạc nhìn về phía phương xa, cái này sói gào tiếng nghe giống như là tuyết lang. Lúc này bọn họ đã sớm tại tập trung đến trên đường NG mới vừa rồi là đẳng cấp gì mà thú khí tức như thế dọa người tuyết lang mà nói, bọn họ chưa từng có nghe qua tuyết vực có mạnh như thế đại tuyết lang á mà lúc này một tòa tuyết sơn chi đỉnh phía trên. Màu trắng xa hoa cung điện, phồn hoa bên trong cung điện cùng phủ kín mềm mại thảm kéo dài đến cao cao tại thượng thủ tọa, dùng lộng lấy lông hồ ly đệm lên thoải mái dễ chịu giường êm. Một vị mang mạng che mặt nữ tử ăn mặc 10 điểm gợi cảm nữ tử nằm ở phía trên. Trắng loan cái hiếm lộ ra đầy đủ bộ ngực, bọc lấy màu trắng da lông ma thú, một đầu mái tóc cũng là hoa lệ kéo lên, lông hổ ly vì vật trang sức từ đỉnh đầu rủ xuống. Nữ tử con mắt yêu mị, phong tình vạn trùng, mặc dù chỉ là nửa gương mặt, lại đủ để cho người thần hồn điên đảo. Trên người nhung tơ cũng là chỉ đóng đến bên hông, nửa người trên giống như yêu tinh đồng dạng mê hoặc nhân tâm. Đây là thanh âm gì kiểu mị thanh âm từ trong miệng nàng phun ra. Hồi tuyết nữ đại nhân, tựa như là tuyết lang thanh âm. Trong đại điện, thuần một sắc nữ tử, các nàng ăn mặc đều không khác mấy kiểu dáng, cổ áo trắng loăn lông tơ, quần dài trắng, bộ dáng từng cái thanh tú. Đầu này tuyết lang nhưng lại chưa từng nghe qua, uy áp như thế cường hãn, để cho đám kia bắt thú mãng phu đi xem một chút. Nếu như có thể cho bản tôn bắt lấy, nhất định trọng trọng có thưởng. Nữ tử hề vải thanh âm truyền đến nói. Là tuyết nữ đại nhân phía dưới bọn thị nữ cung kính vô cùng dập đầu, ngay sau đó lui xuống nói. Vân Lam mặc dù biết tuyết lang đã khiến cho không ít người chú ý, thế nhưng là QNZ hoàn toàn sẽ không nghĩ tới, chú ý người sẽ như thế nhiều. Chương 3382, ẩn tàng ma lực, 20. Nhanh nghe thanh âm giống như ở bên kia lại có mấy đợt người từ Vân Lam nơi xa đi qua, mà Vân Lam, Thiên Tu Trạch, Ngân Lang hai người một thú là khổ bức nằm sấp ở một nơi tuyết dưới đồi. Thẳng đến tất cả mọi người rời đi về sau mới, hai người một thú mới vụng trộm bò lên. Tiếp tục như vậy không được, Ngân Lang, ngươi đang còn muốn bên ngoài sóng lời nói liền đem ngươi cánh thu hồi đến. Dù sao nơi này tuyết lang ta mới vừa nhìn QNZ là không ít, chỉ bất qua giống đập cánh tuyệt đối chỉ một mình ngươi. Còn có Thiên Tu Trạch, ta phải nghĩ cái biện pháp gì đem ngươi ma khí còn có con ngươi màu sắc cho che giấu. Vân Lam nhịn không được nói. Nghe được Vân Lam lời nói, Ngân Lang trước tiên thu hồi bản thân đặc biệt trương dương cánh. Bởi vì tại không gian đã quen thuộc, cho nên ở bên ngoài liền không muốn thu hồi đến. Bây giờ vì ở bên ngoài hảo hảo sóng, tự nhiên không thể cho chủ nhân thêm phiền phức. Bất quá nhìn xem Vân Lam nó lại vẫn ủy khuất như cũ nói, chủ nhân, những ngân lang đó tại sao có thể cùng bản lang gia huyết thống so sánh căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc được không. Vân Lam nhàn nhạt phiết ngân lang một chút, nó lập tức ngậm miệng mà Thiên Tu Trạch là cũng là gật đầu nói, ma khí quả thật có chút phiền phức, chỉ tiếc, thực lực của ta còn quá yếu, không thể hoàn toàn khống chế tất cả ma khí, cuối cùng sẽ lộ ra một chút xíu. Chờ nếu như ta có thể hoàn toàn hấp thu, thu liễm liền không thành vấn đề. Ân Vân Lam cũng là nghiêm túc nhìn xem Thiên Tu Trạch thầm nghĩ, đôi mắt bộ phận kỳ thật ngược lại đơn giản, ta có loại sửa đổi này con người đan dược. Thế nhưng là ma khí mà nói, cờ ân ở trận pháp, ta phải hỏi một chút. Vừa nói, Vân Lam liền phảng phất rơi vào trầm tư, ngay sau đó đôi mắt sáng lên, có. Tiếp theo, tại Ngân Lang đối với tuyết địa chuyên nghiệp đường dò xét phía dưới, Vân Lam đám người thành công tìm được một chỗ sơn động. Hiện ta y bo nở họ cũng không muốn tìm người nào khói cùng chỗ cư trụ. Thiên Tu Trạch cái này ma tu theo bên người, người ở đây nhìn thấy liền đơn giản thẳng coi bọn họ là vạn năm cựu địch. Mặc dù không ngại ma cái thân phận này là một chuyện, có thế là vì để tránh cho phiền phức, vẫn phải là tạm thời ẩn trốn một chút. Vừa rồi Vân Lam là hỏi một lần trên chiến, đối với cái này cái bách khoa toàn thư, hẳn không có nó không giải quyết được vấn đề. Đặc biệt là bản thân não hải kỳ thật đã sớm liệt kê vô số trận pháp đi ra, chỉ là bởi vì chính mình đối với cái này một khối vào tay rất ít, mới cờ ơn ở hướng chiến chiến xác định một lần. Ẩn tức trận pháp là một loại cực kỳ đơn giản trận pháp. Chỉ bất quá, từng cái đơn giản trận pháp từ người khác nhau đến thi triển đều sẽ có khác biệt hiệu quả. Tỷ như, thực lực mạnh yếu vấn đề, thi triển trận pháp người thực lực càng mạnh, như vậy ẩn tức trận pháp đối mặt đám người yêu cầu lại càng cao. May mắn, Vân Lam linh lực cùng tinh thần lực đều nghịch thiên, nếu như không phải đặc thù quần thể, Vân Lam thì ra tin tuyệt đối không có người có thể xem thấu bản thân thi triển ẩn tức trận pháp. Vân Lam để cho Thiên Tu Trạch tìm một chỗ ngồi xuống, ngay sau đó liền nhìn xem hắn nghiêm túc nói, nhắm mắt lại, ta đã tìm được có thể phong tỏa ngươi khí tức trận pháp. Thiên Tu Trạch có chút nghi hoặc, Vân Lam mới vừa nói hỏi người, lần này cứ như vậy nhanh biết được bất quá dù cho nghi hoặc. Thế nhưng là hắn cũng là tín nhiệm Vân Lam tốt. Thiên Tu Trạch chậm rãi nhắm lại xinh đẹp dị thường con mắt. Ngân Lang canh giữ ở cửa động vị trí, sơn động không lớn, nó thỉnh thoảng quay đầu tại Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch trên người đi dạo. Nam nhân này tồn tại cũng không biết tước đại nhân có biết hay không, nếu như biết rõ lời nói hắc hắc, vậy liền có trò hay để nhìn. Lúc này Vân Lam đắm chìm trong thần thức mình bên trong nghiêm túc nói, vương lỏng, dồn khí đan điền. Để cho chỗ có khí tức đều tự do phóng xuất ra liền tốt. Vân Lam đã tại ngoài động thiết hạ kết giới, cũng không sợ mà khí tiết thả ra. Chương 3383, thiên ngai nơi nào không có thơm. 1. Ma khí toàn bộ phóng ra về sau, Thiên Tu Trạch tiến nhập thần thức lắng động bên trong, tất cả ma tức toàn bộ từ trong cơ thể hắn như có như không phát ra. Chỉnh trong sơn động đều toàn bộ đều là ảm đạm khí tức. Mà lúc này Vân Lam cũng là chậm rãi nhắm mắt lại, ngay sau đó trong tay lực lượng bắt đầu triển khai giống như nước đồng dạng thôi động thu nạp lấy những cái này ma khí, đồng thời còn một bên khắc chế những trận pháp này. Ẩn tức trận pháp liền như là hấp thụ phương thức đem chung quanh tất cả ma lực hút vào trong trận pháp, từ Vân Lam khống chế đem trận pháp này đẩy vào thiên tu trạch thể nội. Tinh thần lực và linh lực thao túng trận pháp, liên tục không ngừng đưa vào, thu nạp, phong tỏa ngay sau đó đẩy nhập thể nội, ẩn tàng. Thao túng đồng thời Vân Lam còn muốn khắc họa lấy trận pháp hình dạng, cuối cùng chỗ có khí tức đều bị tập trung, phong tỏa đến thiên tu trạch thể nội, sau đó tất cả bình tĩnh lại. Tốt rồi, Vân Lam mở to mắt. Lúc này trong sơn động đã hoàn toàn không có ma khí, liền xem như thiên tu trạch, trên người cũng nhìn không ra nửa phần ma tộc bóng dáng. Màu đỏ tươi đôi mắt mở ra, thiên tu trạch mỹ lệ đôi mắt khóa chặt Vân Lam, ngàn vạn phong hoa cười nói. Đa tạ tiểu làm chủ nhân, mà lúc này Ngân Lang cũng là đột nhiên liền chạy tới, ngay sau đó nhìn xem thiên tu trạch nói, hoa thực một chút khí tức cũng không có. Mặc dù không có người biết rõ Ngân Lang là không phải cố ý sát phong cảnh, thế nhưng là, bởi vì nó thanh âm, Vân Lam cùng thiên tu trạch cũng là kết thúc đơn thuần đối mặt. Không để ý đến Ngân Lang, Vân Lam liền lại bắt đầu lưu bù lên không cần tạ ơn, như vậy mà nói ngươi cũng sẽ không cần lo lắng ra ngoài bị người phát hiện thân phận chân thật. Bất quá, bây giờ còn có chính là con mắt vấn đề, chờ đã, ta đi tìm một chút dược liệu. Vân Lam vừa nói một bên quay người dùng thần thức trong không gian thu thập dược liệu lên. Trong tay một gốc châu dược liệu chân quý xuất hiện ở trong tay, sau đó móc ra lò luyện đan bá, đem dược liệu ném vào luyện trong lò luyện đan liền bắt đầu phong bế ngoại giới quấy nhiều luyện chế khác đồng đan đứng lên. Nhìn xem Vân Lam bận rộn, cái này đầu một người một sói là tham thảm đối mặt. Ngươi thật giống như đối với ta có ý kiến, thiên tu trạch nhìn xem Ngân Lang có chút khiêu mi. Ta đối với ngươi không ý kiến, nhưng là, ta đối với ngươi tâm tư khác có ý kiến. Chủ nhân thế nhưng là phu nữ có chô nở dê, ngươi chính là cùng chủ nhân bảo trì bằng hữu bình thường quan hệ. A Ngân Lang làm sao sẽ nhìn không ra thiên tu trạch trong đôi mắt loại kia tình cảm dị thường nồng hậu dày đặc. Nghe được Ngân Lang lời nói, thiên tu trạch hề hoài dựa vào phía sau một chút. Ngay sau đó liền đôi mắt nhìn xem đầu kia nhắm mắt lại tuyệt mỹ nghiêm túc tản ra đặc biệt lực hấp dẫn nữ tử, trong mắt màu đỏ ngòm tĩnh mịch nói, ta xác thực không cách nào dứt bỏ đối với nàng tình cảm, chỉ bất quá lại không còn yêu cầu xa vời nhất định phải được cái gì từ lựa chọn trở thành ma tộc bắt đầu, liền đã không có đường lui. Ngân Lang đôi mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới thiên tu trạch thế mà lại thừa nhận mình tình cảm. Nhìn xem hắn nghĩ mà không thể ánh mắt, cùng quanh thân nồng đậm đau thương. Ngân Lang liền nhịn không được can ủi, thiên nhai nơi nào không có thơm mặc dù đều không có ta chủ nhân tốt, nhưng là tổng có thể tìm tới thích hợp bản thân. Cái này tính là gì lời an ủi thiên tu trạch bất đắc dĩ? Ý là hắn không xứng với tốt nhất, lui mà thứ nhì tìm tạm tạm đu nở dê vở ơ ý ai nhân loại các ngươi không luôn luôn nói, thời gian có thể tiêu hóa tất cả sao lao hình, đừng chấp nhất. Ngân Lang nhìn xem thiên tu trạch một bộ người từng trải tư thế tự do. Kỳ thật bản thân hóa thành hình người thời điểm cũng là một cái càn rỡ, chỗ nào thực biết cái gì tình yêu. Chương 3384, Khắc Đồng Đan, 2. Ngân Lang tại xác định thiên tu trạch thật không có cái khác ý nghĩ xấu về sau liền yên tâm. Chuyện kế tiếp cũng liền không nhúng tay vào một người một sói cứ như vậy trao đổi đủ loại nam nhân ở giữa chủ đề về sau. Đầu kia Vân Lam cũng đã chậm rãi kết thúc luyện đan. Dị đồng đan đẳng cấp cũng không cao. Đặc biệt là đối với Vân Lam dạng này tiên phẩm luyện đan sư mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay. Không phải cao giai đan dược hoặc là chân quý đan dược cũng là không cần tấn cấp lôi kiếp. Mở ra lò luyện đan, bất quá lập tức, trong lò luyện đan đan dược khí tức liền khuyết tán đi ra. Lại có 11 viên dị đồng đan Vân Lam đối với đan dược từng cái tiến hành phong sắp về sau liền móc ra một khỏa ném cho đầu kia thiên tu trạch nói, tiếp lấy. Thiên tu trạch tiếp nhận đan dược. Phía trên lại là 9 đạo đường vân, hoàn mỹ phẩm chất, ngay sau đó có chút khiêu mi nhìn xem, không nghĩ tới tiểu lam hay là luyện đan sư, đẳng cấp này, cũng hẳn là không thấp át tại tu tiên giới cu nở dê đợi rất lâu, làm sao có thể liền luyện đan sư đều không biết thứ đại nhân vật này, giống lúc trước hắn người bình thường thân phận, căn bản cũng không có tiếp xúc qua. Tại những tu sĩ kia trong mắt, giống như thần nhân một ý hề hệt. Thiên tu trạch vừa nói, một bên đem đan dược bỏ vào bản thân trong miệng, vào miệng tan đi, bất quá lập tức đôi mắt liền phảng phất một trận lạnh lạnh cảm giác, sau đó giả thoáng một lần. Không cần soi gương, Thiên Tu Trạch đều biết mình con ngươi màu sắc khẳng định biến hóa. Mà lúc này, ai biết nghe được hắn lời nói, một bên Ngân Lang thanh âm liền tự hào truyền đến nói, há lại chỉ có không thấp, chủ nhân thế nhưng là tiền phẩm luyện đan sư, liền xem như tại cửu trọng thiên, đều số một tồn tại. Tiên phẩm luyện đan sư liền xem như Thiên Tu Trạch nghe được đều hết sức chấn kinh kém một chút sặc. Hắn chấn kinh nhìn xem đầu kia Vân Lam, vốn cho rằng nàng liền cái này thời gian mấy năm đem thực lực đã tu luyện như thế nghịch thiên lại có nhiều như vậy cường đại ma thú đã là để cho người ta hoảng sợ. Khi thấy Vân Lam lại tại luyện đan thời điểm, trong lòng còn kinh nghi thêm vài phần. Bây giờ nghe được Vân Lam luyện đan sư đẳng cấp thế mà so thực lực cái khác còn kinh người hơn lúc, mới nhịn không được sợ hai than nói, thật không hổ là chiến thần đại nhân. Chiến thần đại nhân Ngân Lang hiếu kỳ xưng hô thế này. Đó là ta cùng ngươi chủ nhân trước kia sự tình, ngươi đương nhiên sẽ không biết rõ. Khó được, Thiếu Tu Trạch nghẹn Ngân Lang một cái. Ngân Lang hiếu kỳ muốn hỏi, lại ngạo kiều quay đầu đi. Nhưng mà, đầu này Vân Lam lại là nhìn một chút Thiên Tu Trạch con mắt sau đó cười nói, tốt rồi, ngươi bây giờ con mắt đã khôi phục bình thường. Hiện tại chúng ta có thể đi ra. Thu hồi còn thừa khắc đồng đàn còn có lò luyện đàn, Vân Lam liền lại đơn giản Thiên Tu Trạch thân thể sau mới thở dài một hơi. Rốt cục bình yên vô sự Thiên Tu Trạch nhìn xem Vân Lam bộ dáng lập tức nói, ta ma khí thời thời khắc khắc đều đang hấp thu, ta nghĩ hấp thu xong những cái này tất cả ma khí về sau, tu luyện nên làm ít công to. Ân, ngươi những ma khí kia thực sự tích lũy dọa người, xác thực muốn hấp thu trước mới có thể chuyển hóa tu luyện. Thiên Tu Trạch thể nội ma khí nếu như không phải Vân Lam dùng ẩn nặc trận pháp đều không biết, Thiên Tu Trạch bây giờ kinh mạch đã toàn bộ bị những ma khí kia cho khuyết trương mở ra, ngay cả đan điền đều thôn vệ ma khí no mây mẩy. Hơn nữa, lúc này mới 1/3 ma khí vẫn chưa tới, còn có thật nhiều ma khí bị chồng chất tại Thiên Tu Trạch trong thân thể, tạo thành ngăn chặn tình huống. Cho nên, còn được chậm rãi hấp thu, gấp không được lập tức tu luyện thực rất khó tưởng tượng. Nếu là đem những này ma khí toàn bộ hấp thu, Thiên Tu Trạch thực lực sẽ đột phá đến cảnh giới gì chúng ta bây giờ đi nơi nào? Thiên Tu Trạch nhìn về phía Vân Lam nói. Chương 3385, bị bao vây, 3. Tất cả hoàn tất về sau, Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch đã Ngân Lang hai người một thú liền chuẩn bị rời đi sơn động. Bước ra cửa động đồng thời, Vân Lam vung tay lên liền đem kết giới thu vào. Nhưng mà, ai biết bọn họ vừa ra cửa động liền đã nhận ra rất nhiều ảm đạm khí tức ở chung quanh. Tiếp theo, không bao lâu, bọn họ liền bị bao vây. Quả nhiên là người ngoại tộc, còn có một đầu tuyết lang. May mắn thôn dân bẩm báo này sơn động có dị thường, chúng ta cũng không thể vây lại bọn họ đâu. Chính là đầu này tuyết lang giết chúng ta tuyết tộc người săn đuổi sao? Các ngươi nhìn, trên người nó còn có máu, nhất định chính là đầu này. Lúc này, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện vô số tuyết vực người, trong tay bọn họ đều cầm pháp khí, ánh mắt sắc bén khóa chặt Vân Lam, Thiên Tu Trạch còn có Ngân Lang hai người một thú. Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch đưa mắt nhìn nhau, xem ra là bọn họ tại bên Hoa Y Sơn động kết giới đưa tới người khác chú ý, cho nên mới sẽ bị hoài nghi và mai phục. Bây giờ nhìn thấy Ngân Lang bộ dáng, hẳn không phải là hướng về phía Thiên Tu Trạch ma khí sự tình mà đến, mà là Ngân Lang giết người sự tình đến. Dù sao hiện ta y bo nở họ lại ăn mặc người ngoại tộc quần áo, rất dễ dàng liền biết không phải là bản tộc người. Liền xem như bọn họ nghĩ làm bộ đều giả chứa không được. Tuyết vực người địa phương ăn mặc đều có chút giống tàng phong lại dẫn chút cổ phong kết hợp, thật dày quần áo bên ngoài có lông, đặc thù theo thu a cùng hoa văn, nữ hải tử cũng là ra ngoài trên đầu mang theo mũ. Nhìn xem bao vây quanh mình tuyết vực người, Thiên Tu Trạch không khỏi khiêu mi nói khẽ. Tiểu Lam có tính toán gì không? Hắn không hề cảm thấy, Vân Lam đánh không lại những người này. Thôi, trước đi nhìn kỹ hắn nói, dù sao ở nơi này trong đống tuyết đi còn không bằng đợi tại ấm áp phòng ở bên trong không phải sao? Vân Lam có chút khiêu mi. Ngay sau đó, cứ như vậy, hai người một thú thế mà không có phản kháng, liền bị dẫn đầu những cái kia tuyết tộc người nâng lên. Đương nhiên, những cái này tuyết tộc người tự nhiên không biết kỳ thật như thế dễ như trở bàn tay đắc thủ chỉ là bởi vì người nào đó lười lấy đi duyên cớ. Cho nên còn tưởng rằng Vân Lam đám người là nhìn thấy bọn họ người đông thế mạnh sau đó mới ngoan ngoãn đầu hàng. Tuyết nữ điện. A cái kia giết người săn đuổi Ngân Lang bắt yêu mị thanh âm chậm rãi vang lên. Trên đại điện, Bạch Hồ da lông bao vây lấy nữ tử vẻ vải nằm ở trên giường êm. tinh xảo thon dài khảm gạch đá móng tay nhu hòa khoác lên lông hồ ly trong da lông, nâng đỡ bắt tay vào làm ngón tay trắng non như ngọc. Bất quá, bị bắt lại còn có một nam một nữ. Thị nữ cung kính nói. Sau đó thủ tọa phía trên nữ tử lại buông xuống dưới đôi mắt, phảng phất thờ ơ thần sắc. Phía dưới thị nữ tiếp tục bẩm báo nói, nghe nói, đầu kia ngân lang là vật có chủ, bắt lấy chính là nó chủ nhân còn có một cái nam tử, hai người cũng là người ngoại tộc. Người ngoại tộc nghe được cuối cùng ba chữ, nữ tử yêu mị mắt phượng nâng lên, ngay sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, người ngoại tộc thế mà ở chúng ta địa bàn giết người không sai, bất quá tuyết nữ đại nhân, người đã bị các tộc dân bắt được, đã đưa đến ngoài điện. Thị nữ nhìn thoáng qua cấp trên tuyết nữ ngay sau đó cung kính nói, mang vào mắt phượng yêu mị, bên trong u quang sẽ qua. Bất quá, đột nhiên nghĩ đến cái gì nữ tử lại chậm rãi mở miệng nói, đúng rồi, cái kia tại tuyết thôn xuất hiện ma tộc, tìm được chưa hồi tuyết nữ đại nhân, còn không có. Lui ra đi tiếp tục tìm là ngoài điện. Vân Lam, Thiên Tu Trạch, Ngân Lang ba người bị đám này các tộc dân trông coi ở giữa, mặc dù không có buộc chặt, nhưng khi nhìn bộ dáng cũng là mọc cánh khó thoát. Chương 3386, Tuyết Nữ Điện, 4. Dù sao bắt lấy Vân Lam còn có Thiên Tu Trạch thời điểm quá mức dễ dàng, đến mức hai người được xếp vào yếu gà phạm vi. Nhưng là Ngân Lang, lại bị đám người này dùng một loại đặc thù ngân sắc lưới cho lưới đứng lên ngay sau đó dùng căn huyền thiết nâng lên. Ngân Lang nhịn không được trong lòng mắt trợn trắng, ngay sau đó giữa thần thức hướng về phía Vân Lam nói, chủ nhân, đám này ngu xuẩn nhân loại là dựa vào cái gì đầu óc cảm thấy khế ước ma thú so chủ nhân nguy hiểm nếu như Vân Lam yếu gà mà nói, lại làm sao có thể khế ước nó lợi hại như vậy ma thú thực sự là ngu xuẩn buồn cười. Ai bảo ngươi có không tốt ghi chép, tối thiểu ta chưa từng giết người. Vân Lam có chút khiêu mi, miệng không động, cũng là thần thức cùng Ngân Lang câu thông. Ngân Lang trong lòng run lên, không biết chủ nhân có thể hay không trách nó chọc tới phiền phức ngay sau đó liền lập tức giải thích nói, chủ nhân, người ta lại không phải cố ý, những người kia muốn bắt ta đã cho bọn họ cơ hội nói mình là có chủ khế ước thú, nhưng là bọn họ vẫn như cũ không buông tay, nói muốn đem ta cống hiến cho cái gì tuyết nữ điện. Nếu như không động thủ nữa, Ngân Lang liền không gặp được chủ nhân. Nghe được Ngân Lang giải thích, Vân Lam đôi mắt thâm trầm một mảnh. Ngay sau đó liền ngẩng đầu nhìn phía trước đại điện, lại là tuyết nữ điện. Đây chính là tuyết nữ điện, lời này nàng là nói ra miệng, lập tức đưa tới chung quanh thôn dân chú ý bọn họ quay đầu nhìn xem cái này tuyệt mỹ dị thường nữ tử, lớn lên so tuyết nữ đại nhân càng thêm phong tình vạn trùng. Loại này phong tình là tự mang kinh diễm tốt đẹp phong cách vẽ tình, không thêm tân trang cùng tận lực cũng làm người ta nhìn không chuyển mắt khuynh quốc khuynh thành chi dung. Đồng thời một thân băng lãnh khí chất cũng là phảng phất trong xương cốt lộ ra, một tấm dị vực phong tình ngũ quan, đánh thẳng vào thị giác tinh xảo. Bọn họ vẫn cho là tuyết tộc nhân thiên sinh trưởng tinh xảo, cho nên tự mang cảm giác ưu việt. Cho rằng tuyết nữ phong hoa không người siêu việt, thế nhưng là hôm nay nhìn thấy cái này người ngoại tộc, thật là có điểm đánh bọn hắn mặt. Bởi vì một bên nam tử cũng là đẹp so nữ nhân còn diễm lệ, một thân hồng y phụ trợ làn da 10 điểm trắng non hoàn mỹ. Hẹp dài đôi mắt dưới lệ nốt ruồi say lòng người trái tim, nhẹ nhàng thoáng nhìn, thậm chí tuyết nữ đều không kịp hắn đôi mắt một màn kia mị hoặc, nhìn một chút liền phảng phất muốn để người lún xuống trong đó không cách nào tự kiềm chế. Không không sai, đây chính là tuyết nữ điện. Các ngươi những cái này người ngoại tộc cư nhiên như thế càn rỡ, so chúng ta tuyết tộc lạm sát kẻ vô tội. Tuyết nữ đại nhân nhất định sẽ nghiêm trị các ngươi. Chính là... tội đáng chết vạn lần trạch không đủ nhìn xem những cái này đối với người ngoài thiên sinh xa lánh tuyết tộc người. Vân Lam cười lạnh nói, không phân xanh đỏ đèn trắng liền phải tội đáng chết vạn lần. Vậy các ngươi tuyết tộc cùng vạn ác thâm nguyên khác nhau ở chỗ nào ngoại nhân vừa tiến đến, nhất định phải chết coi như, các ngươi muốn bắt chúng ta đến khế ước ma thú QNZ nhất định chắp tay nhường cho, các ngươi muốn công kích chúng ta QNZ nhất định phải bị ép tiếp nhận. Bằng không thì... chính là sai lầm nghe được Vân Lam lời nói, chung quanh tuyết tộc người ngẩn người, ngay sau đó một giây sau tất cả mọi người phẫn nộ rồi đứng lên nói, ngươi lại còn nói chúng ta tuyết tộc như thế điểm lành chi địa là vạn ác thâm nguyên, mọi người chờ một lúc nhất định phải đem cái này mở lời kiêu ngạo nữ tử giao cho tuyết nữ đại nhân, thỉnh thần linh trừng phạt. Không sai, quả thực quá ghê tởm, nhất định phải làm cho tuyết nữ đại nhân đem bọn họ xử cực hình. Có một loại người ích kỷ, ngoan cố. Cố chấp chỉ thấy bản thân tốt, người khác sai. Coi như người khác sai là bọn họ hoang đường lý do cho, QNZ tình nguyện sống tại loại này mình là người tốt giả tượng bên trong. Sống ở vĩnh viễn bị ngoại nhân sẽ hãm hại chứng vọng tưởng bên trong, không có bất kỳ cái gì thị phi phân minh. Thực sự là đáng thương buồn cười, thật đáng buồn. Chương 3387, kinh diễm 10 điểm, Nam. Lười nhắc lại cùng bọn họ giải thích nhiều lời, liền nói để ý đều không nghe, chỉ nghe tự mình nghĩ nghe sau đó xuyên tạc thành bản thân cho rằng tên điên. Đối với Vân Lam mà nói, những người này là tâm lý tam quan bóp méo, không có thuốc nào cứu được. Tuyết nữ đại nhân để cho các ngươi đem người mang vào. Một vị dung mạo thanh tú thị nữ đi ra, ngay sau đó lạnh lẽo cô quạnh nhìn bên ngoài đám người một chút, ngay sau đó liền lại quay người về tới đại điện. Vân Lam dám khẳng định, vừa rồi thị nữ kia ánh mắt đều không có nhìn qua một chút, phảng phất là khinh thường. Ngược lại là những người này ở đây nhìn thấy thị nữ kia thời điểm còn nhún nhường dễ bảo con khuất đôi mắt 10 điểm kính ngưỡng phảng phất thấy được thần minh đồng dạng, vân vân, tuyết thị đại nhân. Vân Lam im lặng, một cái thị nữ, hạ thần kỳ tu sĩ thôi, những thôn dân này bên trong đều còn có trung thần kỳ tu sĩ đâu, thế nhưng là, lúc này lại tại thị nữ này trước mặt cung kính thành cái dạng này. Cái này tuyết nữ điện, có lợi hại như vậy sao? Đi thôi. Đột nhiên, bên cạnh đại hán lui Vân Lam một cái, lập tức nói, đừng để tuyết nữ đại nhân đợi lâu. Vân Lam khỏe miệng co giật, đây quả thực liền cùng một đám fan cuồng một dạng. Tuyết nữ điện đại điện tại chỗ cao tuyết sơn phía trên, đi lên là có đặc thù truyền tống trận, cũng là rất cao cấp. Quả nhiên đến ngũ trọng thiên về sau, thì càng nên quen thuộc một chút tại cái khác địa giới chân quý đồ vật nơi này phổ biến cũng là kinh ngạc cảm giác. Mà toàn bộ tuyết nữ điện cũng là màu trắng, tinh xảo phảng phất là dùng tuyết trắng điêu khắc to lớn cung điện, dùng thấu thị nhìn sang, so Vân Lam trong tựa nở dê tượng còn muốn lớn hơn. Dạng này một cái tuyết kính, chẳng lẽ thực đơn thuần bí cảnh sao? Theo những người trước cung cung kính kính tiến vào phía trước đại điện, Vân Lam cùng Thiền Tu Trạch hai người cũng là đi vào. Màu trắng hoa văn quý giá thảm, kéo dài mà lên. Phía trước tộc dân đã sớm cúi thấp đầu xuống không dám nâng lên, chỉ có Vân Lam cùng Thiền Tu Trạch không cố kỵ gì nhìn lại, toàn bộ đại điện không gian cực kỳ rộng, trừ bỏ trung gian môn đỉnh con đường này, hai bên thế mà toàn bộ đều là đủ loại mỹ nhân nhi bức tranh. Những cái này bọn thị nữ, cũng là sinh dung mạo mỹ mạo. Lúc này Vân Lam cùng Thiền Tu Trạch lại là ngẩng đầu nhìn lại, giống như hoàng điện đại cao, phía trên bày ra vương tọa, mà là một cái giường, hiểu trên giường, đang nằm một vị gợi cảm nữ tử xinh đẹp, nữ tử mang mạng che mặt, thấy không rõ cả khuôn mặt, thế nhưng là cứ như vậy, cũng đã làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Có lồi có lõm thân hình trong chăn hình dáng dưới đường cong rõ ràng, đặc biệt là nửa người trên sa mỏng, còn có miêu tả sinh động sung mãn. Chỉ sợ là cái nam nhân, đều nên cầm giữ không được á. Tham kiến tuyết nữ đại nhân. Lúc này những thôn dân này thống nhất quỳ xuống đất, cung kính đến cực điểm bái lạy. Nhìn xem bọn họ cái kia kích động thân thể bộ dáng khẩn trương, Vân Lam nhịn không được khỏe miệng co giật. Cái này tuyết nữ xác thực rất xinh đẹp, thế nhưng là cu nở dê quá khoa trương đi. Lúc này, theo những thôn dân này quỳ xuống, ngược lại là Vân Lam cùng Thiền Tu Trạch hai người lộ ra đường đột đứng ở nơi đó, không có nửa điểm phản ứng. Hai cá nhân trên người hội tụ tất cả tầm mắt và ánh mắt, chỉ bất quá, bọn họ dung mạo cũng là đồng thời hoàn toàn hiện ra ở đại sảnh. Đi theo, không ít tiếng hít hơi truyền đến. Không biết là bởi vì Vân Lam vẫn là Thiền Tu Trạch những cái này đám tuyết thị biểu thị trong lòng chấn kinh, không nghĩ tới hai cái này người ngoại tộc thế mà lớn lên như thế khuynh thành yêu diễm. Nam tử kia thế mà so với bọn họ nữ tử còn muốn yêu khí vạn phần, ngũ quan tà tứ, đôi mắt mị hoặc nhân tâm, để cho những nữ tử này nhìn thấy cũng không khỏi tim đập nhanh hơn. Hiểu mà đặc biệt là nữ tử kia, thế mà so tuyết nữ đại nhân lớn lên còn kinh diễm hơn 10 điểm. Chương 3388, Lục Đại Trưởng Lão, 6. Mà lúc này cấp trên tuyết nữ cũng là khi nhìn đến Vân Lam thời điểm đôi mắt trong nháy mắt hơi co lại, khí tức chìm nửa khắc lại khôi phục bình thường. Lớn mật, trông thấy tuyết nữ đại nhân thế mà không quỳ trên mặt đất thôn dân lại là đột nhiên nổi giận nói. Bọn họ cho rằng chung quanh tuyết thị là bởi vì kinh ngạc Vân Lam cùng Thiền Tu Trạch hai người không có quỳ xuống cho nên giật mình, lập tức kinh hoàng quát lớn. Hiểu lúc này thôi tuyết nữ nhàn nhạt thanh âm truyền đến, đôi mắt tại Vân Lam còn có Thiền Tu Trạch hai người khuôn mặt xẹt qua sau đó nói, không nghĩ tới lại còn có dung mạo như thế thượng đẳng diệu nhân, người tới, đem sáu vị trưởng lão kêu đến. A, sáu vị trưởng lão tuyết thị không biết tuyết nữ đại nhân vì sao phải gọi sáu vị trưởng lão đến đây, bất quá khi nhìn đến thiên tu trạch thời điểm biến lập tức hiểu rõ ra. Thế là toàn bộ đều ý vị thâm trường nhìn thiên tu trạch một chút sau đó đỏ mặt rời đi. Nhưng lại đầu này Vân Lam không khỏi buồn cười cu nở dê đồng dạng nhìn thiên tu trạch một chút phun ra bốn chữ nói, diễm phúc không cạn. Thiên tu trạch sạm mặt lại, cái này cùng hắn có quan hệ gì trước mặt quỷ thôn dân thì là nghi hoặc không thôi, không hiểu vì sao muốn gọi các trưởng lão đi lên bất quá suy nghĩ một chút là vì xử phạt hai cái này người ngoại tộc, thế là cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao, tuyết nữ đại nhân trí tuệ cũng là cao thượng vô thượng, không là bọn họ có thể đoán được. Lúc này, Vân Lam nhưng lại đột nhiên ôm xem kịch vui thái độ, chỉ có thiên tu trạch bị Vân Lam giống như cười mà không phải cười đôi mắt nhìn không hiểu ra sao. Chủ nhân, ngươi đang cười cái gì? A Ngân Lang hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía nhà mình chủ nhân ngay sau đó tại giữa thần thức hỏi. Nghe nói như thế, Vân Lam bất động thanh sắc thần thức hồi phục Ngân Lang nói, không nghĩ tới thiên tu trạch nhan trị còn có thể làm chuyện này, ngươi phải cảm ơn tạ ơn hắn mới là. À vì sao Ngân Lang không hiểu? Tuyết nữ điện không phải là không có nam nhân sao cho nên nếu là có nhìn chúng nam nhân kia liền có thể ở rể tuyết nữ điện tùy ý trưởng lao chọn lựa. Như vậy mà nói, mặc kệ nam nhân kia đã làm tội gì, đều có thể miễn trừ, cho nên, ngươi tội, thiên tu trạch có thể thay ngươi bớt. Chỉ sợ, cái này tuyết nữ là muốn cho thiên tu trạch lựa chọn A Vân Lam cũng là từ một vị trong đó thị nữ tư tưởng đọc lấy mới biết được Ngân Lang nghe xong. Ngay sau đó liền mắt thú trừng lớn đột nhiên nói, chủ nhân, ta có thể hóa thành hình người sao ta tội chính ta gánh chịu. Vân Lam, Lan Câu Ngân Lang ủy khuất. Chuyện tốt bực này thế mà đối với nó phần vì sao rõ ràng giết người là nó A tuyết nữ điện cũng không chỉ tuyết nữ một vị nữ quyền, còn có 6 tòa trưởng lão điện, tỉ như đột nhiên này xuất hiện 6 vị nữ tử, nguyên một đám phong tình vạn chủng, cu nở dê toàn bộ đều là trưởng lão điện trưởng lão. Nghe nói có người ngoại tộc đến, chúng ta cũng muốn đến xem thử. Tuyết nữ đại nhân, nam nhân này thật đúng là lớn lên vô cùng tốt ra còn có cái này muội muội. Cú nở dê sinh nữ tử kia muốn nói lại thôi, nhìn một chút trên đài cao phương hướng, cười quỷ dị. Lúc này, 6 bóng người chậm rãi từ bên ngoài đại điện mặt tiến đến, nguyên một đám ăn mặc cực kỳ yêu mị, giống như hồ tiên, cũng là thuần một sắc màu trắng. Xác thực, tu vi cường đại, cho dù ở tuyết tộc, có linh lực hộ thể cú nở dê sẽ không sợ sệt rét lạnh. Cho nên như thế nào gợi cảm như thế nào mặc, những nữ tử này cơ bản cũng liền che giấu bộ vị trọng yếu. Sa mỏng cơ hồ trong suốt, may mắn Vân Lam là nữ nhân, bằng không thì hiện tại chỉ sợ sớm đã chảy máu múi. Tất nhiên các vị điện bọn muội muội cũng tới, vậy thì nhìn một chút A tuyết nữ thanh âm cực kỳ yêu mị, lại là nghe không ra đặc biệt gì cảm xúc. Đối với ngoại nhân mà nói, toàn bộ tuyết nữ điện nữ tử đều được xưng là tuyết nữ. Kỳ thật, trong điện, tuyết nữ thân phận tôn quý, cũng chỉ có một vị thôi. Lúc này, nghe được tuyết nữ lên tiếng. Lục đại trưởng lão cũng là trong lúc rảnh rỗi, vui vẻ vô cùng. Chương 3389, một đám nữ nhân, 7. Tu sĩ thế giới chính là như vậy, có lẽ tuyết tộc, chính là một cái nữ tôn thế giới. Nơi này nữ nhân hoặc giả nói là tuyết nữ điện nữ nhân, chính là tuyết tộc hoàng thất, tài trí hơn người bị tôn thờ. Cho nên, bị sùng bái mù quáng dưỡng thành dạng này tam quan một chút cu nở dê không kỳ quái. Kỳ thật bất kể là nam quyền vẫn là nữ quyền đều không nên tồn tại, loại này cực đoan bản thân làm trung tâm ý nghĩ, không có người nào nên thần phục với ai mỗi người cũng là độc lập cá thể, đều cần được tôn trọng hô tương lẫn nhau tôn trọng. Cho nên Vân Lam rất muốn biết, bị xem như chọn lựa vật thiên tu trạch, đến lúc đó sẽ là như thế nào tâm tình xác thực, lúc này thiên tu trạch bị những nữ nhân kia ánh mắt khóa chặt, phảng phất xài lang hổ báo trong mắt một miếng thịt. Cái loại cảm giác này để cho hắn cực kỳ không thì cờ hờ những cái này quỷ ở chỗ này người là đột nhiên, một vị trong đó trưởng lão cúi đầu nhìn xem phía dưới quỳ xuống những cái kia tộc dân nghi ngờ nói. Nghe nói như thế, những cái kia tộc dân liền lập tức ngẩng đầu nhìn vị trưởng lão kia, trong đó một trung niên nam nhân đôi mắt đặt ở trưởng lão trên người xẹt qua mê luyến thần sắc lập tức nói, hồi tam trưởng lão, hai người này ma thú giết vì tuyết nữ điện cung cấp săn thú người săn đuổi, cho nên... Chúng ta liền đem Bo Nở Hà Nở bắt đến tuyết nữ điện, hy mong trưởng lão còn có tuyết nữ đại nhân có thể nghiêm trị hai vị này người ngoại tộc. A thì ra là thế, trưởng lão kia có chút khiêu mi, yêu mị ngũ quan tại Vân Lam còn có thiên tu trạch hai người khuôn mặt sẽ qua, ngay sau đó liền đi tới trước điện chỗ. Không biết hai vị có thế có ý nghĩ gì, trưởng lão kia cùng với khác năm vị trưởng lão chạy tới Vân Lam đám người phía trước, bọn thị nữ đã trưng bày chỗ ngồi. Sáu vị giai nhân tuyệt sắc dạng này ngồi xuống, vẫn rất đẹp mắt. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác đầu này thiên tu trạch liền con mắt cũng không có động một lần, một đám xỉu nữ nhân, làm bẩn ánh mắt hắn. Nhưng lại nghe nói như thế Vân Lam đột nhiên mở miệng, nàng thanh âm thanh lãnh tại toàn trường vang lên, đạm nhiên tự nhiên nói, ma thú là ta khế ước ma thú, người săn đuổi biết rõ tại hạ ma thú đã là có chủ nhưng cũng nhất định phải bắt, cho nên Ngân Lang mới có thể ra đòn mạnh. Hơn nữa, các vị nếu là thật sự cho rằng có lỗi, cũng là sai lầm tại ta cái chủ nhân này, bằng hữu của ta nên không có quan hệ a. Nàng đương nhiên biết rõ mặc kệ chân tướng sự thật là thế nào, những người này đều khó có khả năng bình yên vô sự buông tha bọn họ. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, sáu vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó nhìn về phía thủ tọa phía trên tuyết nữ, chờ đợi nàng chỉ lệnh. Chuyện này cũng không thể dựa theo ý ngươi mà nói, Chu muốn quyết định quyền còn tại trong tay tuyết nữ đại nhân. Chính là, tiểu muội muội cũng đừng quá nóng vội, tuyết nữ điện từ trước tới nay tương đối nhân hậu, đối với trừng phạt đều khai sáng vô cùng. Không sai, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn phối hợp, trên cơ bản đều không có chuyện gì. Những trưởng lão kia một lời vừa cùng, thế nhưng là đầu này Vân Lam lại là đôi mắt tĩnh mịch xẹt qua lanh mang. Thì ra là thế, như vậy mà nói, xác thực không liên quan bằng hữu của ngươi sự tình. Mị hoặc thanh âm từ mạng che mặt bên trong truyền đến, mắt phượng nhẹ nhàng tại Vân Lam trên khuôn mặt xẹt qua, tĩnh mịch một mảnh. Thủ tọa phía trên tuyết nữ lúc này đôi mắt khóa chặt Vân Lam lập tức nói, thế nhưng là, chúng ta người săn đuổi đúng là chết rồi, hơn nữa. Tuyết tộc QNZ cho tới bây giờ cấm chỉ người ngoại tộc vô cơ xâm nhập, người săn đuổi bắt người ma thú cũng là hợp tình hợp lý. Cho nên, người sai lầm cũng không chỉ một đầu, nếu như không phải bằng hữu của ngươi tại, chỉ sợ ngươi mệnh cũng thường không đủ. Câu nói sau cùng, tham thẳm nhàn nhạt, tuy nhiên lại để cho thiên tu trạch còn có Ngân Lang sắc mặt bà biến. Cho nên, đám nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Chương 3390, lưu lại phụ dưỡng, 8. Lúc này Vân Lam nhưng lại một mặt bình tĩnh, nàng liền biết bất kể như thế nào, đối phương đều sẽ dính dấp đến thiên tu trạch trên người. Hơn nữa, liền coi như bọn họ thật có để ý, ở đối phương lý do thoái thác phía dưới, QNZ lại biến thành tội nhân. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, các ngươi đến cùng muốn làm gì rốt cục, đầu này thiên tu trạch nhịn không được nói. Thanh âm hắn cực làm êm hai, lạnh lẽo phun ra lại làm cho đầu kia sáu vị trưởng lão biểu lộ cũng thay đổi. Trước mắt nam nhân, thật đúng là cực phẩm A, từ xưa đến, nam nhân đều có thể tam thê tứ thiếp, nhưng khi cường đại nữ tu sĩ, cũng có thể hưởng thụ một dạng quyền hạ lúc. Lại thế nào ít một chút tham luyến nam sắc nữ cường giả đâu, trước mắt đám nữ nhân này chính là như vậy ý nghĩ, các nàng cảm thấy mình cường đại, cho nên có thể hưởng thụ thế gian này tất cả ưu đãi cùng lựa chọn. Một chút nam nhân đã từng hưởng thụ qua. Các nàng cu nở dê đồng dạng muốn hưởng thụ đầu này Vân Lam lại là có chút khỏe miệng co giật, là, loại kia nam nhân tại hiện đại gọi là cặn bã nam, cho nên muốn học tập loại nữ nhân này, là cặn bã nữ sao? Vân Lam thực cảm thấy nam quyền cùng nữ quyền lúc đầu cũng là bệnh trạng, bởi vì mỗi người cũng là cá thể có được quyền tự do, không có người cờ ơn nở thiên sinh phục tùng ai hoặc là muốn thần phục với ai, còn mẹ nó cờ ơn nở lẫn nhau đem so sánh sao cũng là cặn bã. Chỉ riêng tình yêu cùng lẫn nhau tôn trọng mới là vương đạo. Vị công tử này hỏi chúng ta muốn làm gì sao? Một vị trưởng lão cười trang điểm lộng lẫy. Các ngươi phạm dạng này sai, tự nhiên cần phải trả giá thật lớn. Một vị khác trưởng lão cũng là ý vị thâm trường nói. Lúc đầu, ngươi vị bằng hữu này ma thú giết săn thú người là phải chết, thế nhưng là, nếu như ngươi có thể làm chút gì cái này tử hình liền mì hệ nở không sai, lưu lại chúng ta tuyết nữ điện phụng dưỡng, dạng này tuyệt sắc. Chúng ta rất là cờ ơn nở. Vị cuối cùng trưởng lão vừa dứt lời bá đầu này thiên tu trạch toàn bộ thay đổi cả sắc mặt, âm trầm phảng phất muốn chảy ra nước. Lưu lại tuyết nữ điện phụng dưỡng đám này yêu quái, là coi hắn là cái gì? Một bên Vân Lam đã khắc chế không được nhanh lên cười trận, ngay sau đó còn lửa cháy đổ thêm dầu nhìn xem đầu kia các trưởng lão vui vẻ nói, chỉ cần dạng này, các ngươi liền có thể tha chúng ta sao? Một bên thiên tu trạch nghe được Vân Lam lời nói, đau đầu. Nữ nhân này loại thời điểm này còn trộn rộn, chẳng lẽ không phải đã sớm biết thiên tu trạch vừa quay đầu, liền đối mặt Vân Lam giống như cười mà không phải cười đôi mắt, ở lại đây đi tiểu tử ngươi quá may mắn. Thiên Tu Trạch sắp điên rồi không sai, hắn sắc đẹp giá trị. Trên đài cao Tuyết Nữ Mạn Bất Kinh Tâm nói. Vân Lam nhanh cười điên mà phía dưới quỷ những cái kia tộc dân lại là ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì trừng phạt làm sao nghe được giống khen thưởng cái này sao có thể Tuyết Nữ đại nhân. Bọn họ thế nhưng là tội nhân, tìm thánh tử QNZ tuyệt đối không thể tìm người ngoại tộc ca tộc dân môn kháng nghị. Thánh tử Vân Lam khỏe miệng co giật. Nàng về sau đã không thể nhìn thẳng thánh tử hai chữ này, cho nên, muốn cho thân phận như vậy lấy tôn quý như thế danh tự sao còn chưa tới phiên các ngươi tới chi phối bản tôn quyết định. Tuyết Nữ thanh âm lạnh lùng truyền đến, khí tức bàng bạc hùng hậu, làm người ta kinh ngạc. Lập tức, phía dưới quỷ tộc dân liền run rẩy ngậm miệng nhưng là, đang cảm thụ đến Tuyết Nữ khí tức trong nháy mắt đó, phía dưới Vân Lam lại là biểu lộ biến. Nàng đôi mắt thâm trầm. Vừa mới cái kia khí tức làm sao có thể cái này Tuyết Nữ thực lực, so Bạch Đoạ cao hơn. Nếu như nói ở giữa Vân Lam ôm xem kịch tâm tính, lời bây giờ, liền không chắc không nhìn thẳng vào. Chương 3391, một đám lao bà, một. Tất cả tự tin đều xây dựng ở trên thực lực, nhưng khi địch nhân thực lực khả năng so trong tưởng tượng cao hơn thời điểm, như vậy thì nên một lần nữa suy nghĩ. Vân Lam đôi mắt tĩnh mịch một mảnh, làm tốt bản phận, không nói nữa. Còn được lại quan sát nhưng lại lúc này Thiên Tu Trạch không nín được lạnh lạnh thanh âm vang lên nói, các vị cho rằng loại chuyện này các ngươi quyết định liền tốt sao? Pha Y chẳng có xác định bị nhân ý nguyện nghe được Thiên Tu Trạch lời nói, lúc này trên đài cao Tuyết Nữ rõ ràng kinh ngạc, nói như vậy mặc kệ cái gì nam nhân đều sẽ tiếp nhận dạng này xử phạt cho nên, tại quyết định như vậy lúc, các nàng liền không có nghĩ qua sẽ phải gánh chịu đến cự tuyệt. Cho nên... Lúc này nghe được Thiên Tu Trạch lời nói đều có chút phản ứng không kịp, đặc biệt là sáu vị trưởng lão, cũng là nghi hoặc nhìn xem Thiên Tu Trạch đạo hưu chút chế nhạo nói, chẳng lẽ là ngượng ngùng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể có cái này một đáp án chính là, bọn tỷ muội sẽ không bạc đãi ngươi. Đợi tại Tuyết Nữ Điện, thế nhưng là người khác nghĩ cũng nghĩ không đến phúc khí đâu giống Thiên Tu Trạch dạng này sao nam nhân, chắc hẳn QNZ tâm gấp không được. Ngay cả lúc này trên đài cao Tuyết Nữ cũng là chen vào nói tiến đến thờ ơ nhìn xem Thiên Tu Trạch nói, sáu vị trưởng lão dung nhan cũng là tuyệt đỉnh, đồng thời thực lực cường đại, ngươi nhưng có cái khác lo nghĩ một đám nữ nhân chứng trả đàng hoàng nói đến đây vài lời, để cho Vân Lam đều biểu thị có chút bó tay rồi. Bức bách người ta đường đường ma tộc ma quân trở thành một vị trai lơ lại còn nói không ủy khuất ha ha, một đám cao cao tại thượng bị nuông chiều quen nữ quyền người. Tuyệt đỉnh không có ý tứ. Vị nhân thật đúng là trướng mắt mấy cái này lão bà. Ai biết, một bên Thiên Tu Trạch càng thêm trực tiếp, hắn lánh mâu nhìn về phía đầu kia sáu vị yêu mị trưởng lão, thanh âm nghĩa mai khinh thường. Nói xong lời này, toàn trường chấn kinh, đầu kia sáu vị trưởng lão sắc mặt trực tiếp biến, tái nhợt bên trong phát tím. Ngươi nói cái gì đại trưởng lão thanh âm cũng bắt đầu mơ hồ khí phát run, nàng là duy nhất lớn lên hơi thành thục một chút, thế nhưng là phong vận mười phần. Lần thứ nhất bị một cái nam nhân gọi là lão bà, có thể nghĩ tâm tình gì cái khác năm vị trưởng lão cũng là khuôn mặt tức giận không thôi, tự cho là ngạo dung mạo hàng ngày cực kỳ bảo vệ, không nghĩ tới hôm nay thế mà bị người như xưng hôn này chẳng lẽ các vị không có ngắm nghĩa trong gương sao nói là ai trong lòng phải có số mới là. Thiên Tu Trạch biểu lộ băng lãnh, là một cái nam nhân, vẫn là một cái có dã tâm nam nhân. Làm sao sẽ cho phép mình bị xem như hàng hóa đồng dạng chọn lựa vẫn là như vậy thân phận. Dù cho không có thực lực, nhưng cho dù chết, cũng không khả năng tiếp nhận trở thành một trai lơ. Nghe được Thiên Tu Trạch lời nói, lục đại trường lao rốt cục không thể nhịn được nữa rượu mời không uống uống rượu phạt. Đã như vậy, công tử bằng hữu của ngươi liền đáng tiếc. Không sai, người tới, đem nữ tử này kéo tới băng lao đi về phần ngươi nói. Liền ngoan ngoãn hưởng thụ bản thân cần phải thừa nhận đại giới A còn có đầu này ngân lang QNZ cùng nhau mang xuống rõ ràng, lục đại trường lao đều bị chạm đến ranh giới cuối cùng. Không sai, những cái kia tộc dân cũng không nghĩ tới Thiên Tu Trạch cư nhiên như thế lớn mật dám trước mặt mọi người nhục mạ lục đại trường lao đồng thời, vẫn là lao bà xưng hô. Đã sớm nên như vậy, thế mà đối với lục đại trường lao như thế bất kính thực sự đáng hận. Chính là, các trưởng lao chớ tức. Những cái này người ngoại tộc chính là như vậy đáng giận, không biết tốt xấu. Không sai, người như vậy tại sao có thể trở thành thánh tử đâu nói dễ nghe là thánh tử, kỳ thật cũng bất quá là nam sủng. Chương 3392, bán đứng sắc đẹp, 2. Quỷ gối tộc dân sớm hưng thai nhạc họa, dù sao trở thành thánh tử là bọn họ những nam nhân này mộng tưởng. Làm sao có thể bị một cái người ngoại tộc được thánh tử a, quả thực là bị thiên sủng hạnh người, bị tuyết tộc phúc phận nam nhân. Cho nên, những cái này quỳ địa tộc dân, ước gì thiên tu trạch chết sớm một chút. Quả nhiên, bên ngoài đại điện tràn vào một đoàn áo trắng tuyết thị, các nàng chuẩn bị trước tới bắt Vân Lam. Đương nhiên, Vân Lam cũng không biết thiên tu trạch nổi giận mắc mớ gì đến mình hơn nữa, xem ra hắn vẫn như cũ không có việc gì một dạng. Nên, đám nữ nhân này vẫn là không cam tâm buông tha hắn để cho hắn làm nam sủng. Vân Lam nhịn không được khỏe miệng co giật, đây rốt cuộc là có bao nhiêu thiếu nam nhân vẫn là, bởi vì thiên tu trạch khuôn mặt, đối với các nàng lực hấp dẫn rất lớn dù sao, thiên tu trạch xác thực lớn lên quá mức yêu nghiệt, hơn nữa không chiếm được lại là tốt hơn. Mấy cái này lão bà làm sao có thể bỏ qua. Vân Lam nhìn nhìn biểu tình đã đen tích thủy thiên tu trạch, nhịn không được biểu thị mặc niệm. Cái này liên quan bằng hữu của ta chuyện gì? Thiên tu trạch âm thanh lạnh lùng nói, con mắt như băng. Nghe được hắn lời nói, đột nhiên thủ tọa vẫn không có nói chuyện tuyết nữ đột nhiên mở miệng thăm thẳm nói, mới vừa nói qua, là cho ngươi lựa chọn. Đã ngươi không nguyện ý chủ động trở thành thánh tử, như vậy, bằng hữu của ngươi diệt sát chúng ta người săn đuổi tội, không cách nào giảm bớt. Cho nên, chỉ có thiên tu trạch nguyện ý trở thành thánh tử, các nàng mới nguyện ý đặc xá Vân Lam tội chết. Tuyết nữ nhưng lại thủy chung bình tĩnh, một tấm yêu mị ngũ quan thấy không rõ cảm xúc, chỉ có lộ ra con mắt, u quang sẽ qua. Phảng phất đối với thiên tu trạch vừa rồi nhục mạ lục đại trưởng lão ngôn luận, QNZ cũng không tức giận. Cùng là, cũng không phải mắng nàng. Mà lúc này, chỉ sợ là mặc kệ thiên tu trạch như thế nào quyết định, Vân Lam cũng phải bị mang xuống băng lao. Đương nhiên, Vân Lam làm sao có thể cam tâm cho nên, nhìn xem bao vây quanh mình tuyết thị môn. Đầu này Vân Lam rốt cục nhịn không nổi nữa, nàng đột nhiên đôi mắt xoay một cái ngay sau đó nhìn xem đài cao chi tuyết nữ cùng phía trước lục đại trưởng lao nói, các vị đại nhân, có chuyện nói rõ ràng, ta đây huynh đệ chẳng qua là không có ý tứ. Các ngươi chỗ này quá nhiều người, hắn không dễ trả lời, ít một chút mà nói, có lẽ hắn đồng ý không phải. Có một số việc muốn bao nhiêu chút kiên nhẫn, hảo hảo câu thông, dễ như trở bàn tay có thể được. Làm sao cho phải đồ đâu nghe được Vân Lam mà nói, một bên thiên tu trạch phảng phất không thể tin, hắn mi phong nhịn không được run rẩy ngay sau đó giận tiếng nói, tiểu Lam. Thiên tu trạch trong đôi mắt tràn đầy ưu oán nhìn xem Vân Lam, ý là tiểu Lam, ngươi tại sao có thể đem ta hướng trong hố lửa đẩy. Đối mặt thiên tu trạch ưu oán nhìn chăm chú, đầu này Vân Lam lại là ánh mắt chen chen, đồ đần a trước. Đáp ứng, đến lúc đó lại nhìn tình huống, cũng không phải nhường ngươi đêm nay ngủ cùng. Tuyết nữ thực lực sâu không lường được, Vân Lam quyết định trước không có ý định cứng đối cứng. Dù sao, đối phương cũng không nói nhất định phải giết bọn họ. Thiên tu trạch, ý là thật muốn hy sinh hắn sắc đẹp sao? Thiên tu trạch lưu hoán, tiểu Lam ngươi thật cam lòng đương nhiên, mặc dù chết cũng không chịu đồng ý thiên tu trạch, thế nhưng là, lại bù không được Vân Lam một ánh mắt. Tất nhiên tiểu Lam muốn để hắn trước đồng ý, cứ việc không muốn đi nữa, hắn cũng có cắn răng nhìn xuống. Mà lúc này, Vân Lam lời nói phảng phất có để ý, đầu tuyết nữ liền đưa tay hướng về phía những cái kia tuyết thị nữ nói, đã như vậy, vậy các ngươi đều lui xuống trước đi, còn có các ngươi tuyết nữ đôi mắt tại quỷ gối tộc dân thân sẽ qua, thanh âm uy nghiêm nói, các ngươi cu nở dê đi xuống trước đi. Tuyết nữ đại nhân tộc dân phảng phất không nguyện ý. Chương 3393, đánh vào băng lao, 3. Bọn họ cũng không muốn tuyết nữ đại nhân cùng lục đại trưởng lao thực bị cái này ngoại tộc tiểu tử dung mạo cho lắc lư đi. Thánh tử tại sao có thể chọn lựa người ngoại tộc hơn nữa, hai cái này còn rõ ràng cũng là tội nhân. Ân tuyết nữ nguy hiểm hé mắt, âm sắc kéo dài đề cao. Lập tức, quỳ tộc dân cũng chỉ có thể kinh khủng lễ bái lập tức nói, lũ tiểu nhân lui xuống. Sau đó đều không cam tâm nhìn một chút thiên tu trạch một chút liền rời đi đại điện. Hiện tại tốt rồi, thanh không đại điện chỉ có tuyết nữ còn có 6 vị trưởng lao phía sau, tuyết nữ ánh mắt khóa chặt Vân Lam còn có thiên tu trạch hai người nói. Nghe nói như thế, thiên tu trạch khuôn mặt không cần phải nói, vẫn như cũ kháng cự, thế nhưng là một bên Vân Lam lại là tại hắn sau thắt lưng nhéo một cái. Mau đáp ứng A, Vân Lam đương nhiên sẽ không thật làm cho thiên tu trạch hy sinh, chẳng qua là... Hiện tại mới vừa đến ngũ trọng thiên còn không biết nơi này đến cùng là dạng gì, coi như nàng át chủ bài lại nói, cũng không khả năng toàn bộ phong xuất. Có bất kỳ nghi hoặc còn có nắm chắc hay không tình huống dưới, Vân Lam cũng sẽ không lô mãng làm việc. Ngẫu nhiên, vẫn còn cần dùng quy lục đại trưởng lão cũng là không vui trầm mặc, chờ đợi Thiên Tu Trạch trả lời. Thiên Tu Trạch phảng phất qua một thế kỷ giống như mới âm trầm phun ra hai chữ nói, miễn cưỡng. Vân Lam, nhìn xem đầu kia sắc mặt trở nên âm trầm lục đại trưởng lão, ngay sau đó đầu này Vân Lam mụ mụ nhịn không được cười ha hả giải thích nói, đứa nhỏ này là thẹn thùng, ý hắn là đáp ứng rồi. Lục đại trưởng lão khuôn mặt mới khôi phục bình thường, ngay sau đó đưa mắt nhìn nhau, vui mừng sẽ qua. Cho nên, Thiên Tu Trạch vừa rồi mắng các nàng, cũng là bởi vì mất mặt mà thôi. Bằng không thì, hiện tại tại làm sao sẽ lại đáp ứng rồi, quả nhiên, có chút nam nhân, vẫn còn cần mặt mũi. Thế nhưng là, lại lớn mặt mũi cu nở dê bù không được các nàng tuyết nữ điện dụ hoặc a, công tử nếu như cũng đã nguyện ý trở thành tuyết nữ điện thánh tử, về sau là người mình. Có gì cần không có ý tứ không sai, chúng ta đều sẽ hảo hảo đối với ngươi. Bất quá lập tức, sáu nhện lớn tinh, A Phi, lục đại đại lão lộ ra đôi chân dài lắc lắc thân thể hướng về đầu này Thiên Tu Trạch tới gần. Bất quá lập tức, Vân Lam liền bị lấn qua một bên đi. Một cỗ mùi thơm bay tới, gây mũi cực kỳ. Vân Lam nói thật, còn có chút áy náy, Thiên Tu Trạch, khu khu. Ngươi tự giải quyết cho tốt trước. Vân Lam cũng không dám Thiên Tu Trạch cái kia hầm cầu còn thúi hơn mặt, thế nhưng là, nhưng lại không biết vì sao, Thiên Tu Trạch không tiếp tục làm qua kích hành vi. Lại còn cho phép những nữ nhân kia đem bàn tay nhập bộ ngực hắn nhìn xem một màn này, Vân Lam đôi mắt tĩnh mịch, không phải ăn dấm, mà là bạn tốt ngay trước mặt bị dạng này không tình nguyện làm bẩn, không thể nào làm được thực vui vẻ. Yên tâm, chờ thăm dò rõ ràng nơi này cách cục về sau, thì sẽ báo thủ cho ngươi. Đương nhiên, nàng không có khả năng thực sẽ để cho Thiên Tu Trạch gan thiệt thòi. Vân Lam thức thời thối lui, ngay sau đó lập tức chạy tới Ngân Lang đầu kia, chuẩn bị đem Ngân Lang thu nhập khế ước không gian thời điểm. Tại lúc này chờ một chút, đầu tuyết nữ thanh âm tiếp tục truyền đến, nàng thờ ơ con mắt từ Thiên Tu Trạch còn có Vân Lam hai người thân xẹt qua lập tức nói, tội chết có thể miễn, nhưng là tội sống khó tha, tất nhiên công tử đã nguyện ý vì ngươi miễn đi tội chết. Thế nhưng là, ngươi ma thú giết người săn đuổi là sự thật, cho nên ngươi là cần phải bị nhốt áp vào băng lao thụ hình, nếu như chịu qua mà nói, mới thật sự là đặc xá. Tuyết nữ mắt phượng tại Vân Lam mặt sẽ qua, tĩnh mịch một mảnh nghe được nàng lời nói, Vân Lam còn chưa kịp phản ứng, Thiên Tu Trạch đôi mắt đã trầm xuống, ngươi có ý tứ gì?